Siêu thần yêu nghiệt 52 513. Chương 512 ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Vân Phi Dương đối đãi Ngũ trưởng lão cũng là ném chỗ tốt, dùng mỹ tửu đến thẩm thấu. Mà lại tên này sau này trở về đem tìm Ngũ trưởng lão uống rượu sự việc lặng yên truyền đi. Người khác nghe khả năng không có gì, nhưng nhị trưởng lão bọn họ không vui, đối Ngũ trưởng lão sinh ra lời oán giận. Ta chỉ là cùng hắn uống rượu mà thôi, Ngũ trưởng lão như thế giải thích, nhị trưởng lão bọn họ lại không cho là như vậy. Như thế mà nói, Ngũ trưởng lão cùng trưởng lão đoàn thì sinh ra khoảng cách, đây cũng là Vân Phi Dương muốn xem đến. Hai ngày sau, tên này lại dẫn một vò thanh phong tửu đi vào Ngũ trưởng lão nhà. Cái sau vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là không chịu nổi trong bụng tửu trùng, sau cùng lại cùng uống một phen. Cũng không lâu lắm, tin tức lại truyền đến nhị trưởng lão bọn người trong lỗ tai, sau đó đối Ngũ trưởng lão liền càng thêm cảnh giác. Vân Phi Dương phân hóa công tác tiếp tục tiến hành. Đương nhiên, nhằm vào một cái Ngũ trưởng lão, khẳng định không được. Hắn lại bắt đầu tìm kiếm cái thứ hai mục tiêu. Đó chính là thập trưởng lão, người này không vui uống rượu, nhưng ra thích tơ lụa. Vân Phi Dương tùy tiện xuất ra mấy món phàm giới thượng đẳng tơ lụa, liền để hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Một tới hai đi, tin tức lại truyền đến nhị trưởng lão bọn người trong lỗ tai, cái này để bọn hắn giận dữ không thôi. Ngũ trưởng lão cùng thập trưởng lão cũng rất phiền muộn. Hai người từng quyết định, Vân Phi Dương như lại đến thăm cử không tiếp kiến, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Tửu nên uống một chút, tơ lụa nên thu vẫn là thu. Nói thật, hai người cũng không làm ra có lỗi với trưởng lão đoàn sự tình, nhưng nhị trưởng lão bọn người không cho là như vậy. Bọn họ lòng nghi ngờ nha, cho nên bắt đầu xa lánh cùng xa lánh. Tự mình trưởng lão nhị hội đều không thông báo bọn họ. Ngũ trưởng lão cùng thập trưởng lão biệt khuất, nhưng mà lại không tiết diện đối Vân Phi Dương. Như thế mà nói, lập trường liền bắt đầu hoài nghi. Chân chính để hai người triệt để đoạn tuyệt với trưởng lão đoàn, vẫn là tại một lần cung điện quốc hội bên trên. Vân Phi Dương hướng Hạ Lan Phi xin chỉ thị, phân chia một khối cửa hàng bán lẻ, dùng để kiến tạo tiểu phường cùng tơ lụa cửa hàng. Đề nghị này đạt được ngũ trưởng lão cùng thập trưởng lão đồng ý. Nhị trưởng lão bọn người lại kiên quyết phản đối. Song phương tranh chấp, huyên náo rất không thoải mái. Cuối cùng, ngũ trưởng lão cùng thập trưởng lão đứng tại Vân Phi Dương cái này một đầu. Bởi vì cùng thủ nhị trưởng lão bọn người xa lánh cùng xa lánh, còn không bằng theo tế tự lăn lộn. Chí ít có uống rượu, có tinh mỹ tơ lụa. Cứ như vậy, đã từng một mình phấn chiến Hạ Lan Phi, không chỉ có Vân Phi Dương cái này tế tự, còn có 3, 5 thập trưởng lão. Tính toán có cùng trưởng lão đoàn chống lại lực lượng. Ba Hạ Lan Hoài đập trên bàn, mặt già bên trên phủ đầy giận dữ. Chính mình theo đại trưởng lão vị trí phía trên rời đi, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngũ trưởng lão cùng thập trưởng lão thì lần lượt làm phản. Cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Đại trưởng lão nhị trưởng lão phẫn nộ nói, cái này tế tự rất rõ ràng là tại phân hóa trưởng lão chúng ta đoàn. Ngài không thể nhìn lại, nhanh ra tay đi, không phải vậy sẽ rất khó áp chế Hạ Lan Phi. Trưởng lão khác nhau nhau gật đầu. Hừ, nhị trưởng lão cười lạnh nói, lão hủ để cho nàng ngồi lên tù trưởng chi vị, cũng có thể làm cho nàng từ phía trên lăn xuống tới. Trong tầm cung, Vân Phi Dương chạy tới. Hạ Lan Phi theo tại trên ghế nằm, đại mi nhíu chặt. Làm sao Vân Phi Dương tự nhiên ngồi tại bên người nàng, nói, vội vã như vậy đem ta triệu tới. Hạ Lan Hoài lão gia hỏa này ngồi không yên. Hạ Lan Phi nói, đã đem hắn tộc nhân theo Há Le Nhã điều về bộ lạc. Vân Phi Dương nói, bọn họ muốn tạo phản. Hạ Lan Phi lắc đầu, nói, Há Le Nhã là ta Hạ Lan bộ lạc cùng Đan Vu bộ lạc giao giới quân sự trọng địa, một mực từ đại trưởng lão tộc nhân trấn thủ. Hắn đem triệu hồi đến, tương đương với không người phòng ngự. Vân Phi Dương cười nói, Đây là tại uy hiếp ngươi, Hạ Lan Phi khổ sở nói. Hạ Lan hoài tộc nhân, kiêu dũng thiện chiến, trấn thủ Ha Le Nhã mấy trăm năm, khiến cho Đan Vu bộ lạc không dám tới phạm. Hắn đột nhiên rút về đến, ta sợ Đan Vu linh hoàng hội quy mô xâm phạm. Như thế thật phiền toái. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Đại trưởng lão thật đúng là tùy hứng nha, vì cho Hạ Lan Phi tạo áp lực, liền cương thổ đều không để ý. Ai? Hạ Lan Phi đứng dậy, từ phía sau ôm Vân Phi Dương, dán tại hắn trên lưng, u oán nói, làm một cái tù trưởng thật tốt mệt mỏi. Đúng nha. Vân Phi Dương rất đồng ý. Rất nhiều người đều có đế vương mộng. Thật tình không biết, thực đây cũng là một loại trói buộc. Dù là làm hôn quân, cũng là áp lực to lớn. Lấy Vân Phi Dương loại này phóng đãng không bị trói buộc tính cách, đừng nói để hắn làm hoàng đế, coi như làm vị thành chủ, còn không phải đem tài chính giao cho Tương Cần, quân vụ giao cho Gia Cát Cẩm, chính mình rơi cái thanh nhàn tự tại. Đương nhiên, tên này không muốn làm hoàng đế là không thích xử lý loạn thất bát tao chính sự, nhưng rất hướng tới đế hoàng hậu cung giai lệ 3000 sinh hoạt. Vân Phi Dương nói, trên thế giới này nữ nhân cầm quyền muốn so nam nhân càng khó. Hạ Lan Phi nói, phụ hoàng trước khi lâm chung căn dặn ta phải thật tốt thủ hộ Hạ Lan bộ lạc, ta không hy vọng tộc nhân bởi vì ta quản lý vô năng lâm vào trong chiến hỏa. Vân Phi Dương xoay người nói, cho nên ngươi chuẩn bị hướng Hạ Lan hoài thỏa hiệp. Hạ Lan Phi nói, ta có thể trở thành Hạ Lan bộ lạc tù trưởng là hắn tuân theo phụ hoàng ý nguyện hết lòng. Bây giờ triệu hồi tộc nhân, Ha Le Nhã không người có thể thủ, chỉ có thể thỏa hiệp khôi phục trưởng lão khác chi vị. Vân Phi Dương nói, hắn đi liền không có người thủ Ha Le Nhã u v quy quy mơ. Hạ Lan Phi gật gật đầu, lấy nàng thực lực có thể nhẹ nhóm giải quyết hết Hạ Lan Hoài, nhưng không thể làm như thế, bởi vì hắn tộc nhân là bảo vệ Hạ Lan bộ lạc hạt tâm, động chẳng khác nào động căn cơ. Tại đây loại phức tạp trong bộ lạc, thực lực cao cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Vân Phi Dương nói, vậy liền để hắn cút ngay, Ha Le Nhã để ta tới thủ. Ngươi Hạ Lan Phi nói, có binh lính sao? Có nha. Vân Phi Dương theo sát đi tới, ôm lấy nàng nhọn cằm nhọn nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng là một cái bộ lạc tù trưởng. Hạ Lan Phi ngạc nhiên nói, bao nhiêu nhân bộ rơi 50.000. Vân Phi Dương cười nói. Hạ Lan Phi lắc đầu nói, Hạ Lan Hoài tộc nhân có 100.000, bình quân tu vi đạt tới linh đồ đỉnh phong. Mạnh như vậy? Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. 100.000 linh đồ đỉnh phong đặt ở vạn thế đại lục, chẳng khác nào 100.000 vũ sư. Đông Lăng quận nếu như nắm giữ loại này chiến đấu lực, đủ để quét ngang đông nam khu vực chư quận. Hạ Lan Phi khổ sở nói, nếu không có như thế, ta làm thế nào có thể kiêng kỵ Hạ Lan Hoài dạng này linh vương? Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, ta cái kia 50.000 tộc nhân cũng rất mạnh, Ha Le Nhã giao cho bọn hắn tuyệt đối sánh được Hạ Lan Hoài 100.000 tộc nhân. Hạ Lan Phi nghi nói, thật chứ? Vân Phi Dương cười nói, lúc này ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Hạ Lan Phi trầm mặt, đúng vậy a, ở thời điểm này chính mình không đi tin tưởng hắn, còn có thể đi tin tưởng người nào? Nàng dán tới đưa lỗ tai khinh nhu nói, đêm nay có thời gian lưu tại nơi này a? Hạ Lan Hoài sự việc để cho nàng bực bội cùng bất lực, cũng may có Vân Phi Dương tại. Nếu không, nàng không biết nên làm như thế nào, có lẽ sẽ lựa chọn thỏa hiệp nhượng bộ. Soát, Vân Phi Dương đem nàng ôm đi đến trước giường cười nói, có thời gian, tại một nữ nhân bất lực nhất thời điểm, nhất định phải đưa đi ấm áp, như thế mới có thể đem ước pháo phát triển làm thật cảm tình. Siêu thần yêu nhiệt 52514, chương 513 sắp biến thiên ngày thứ hai. Hạ Lan Hoài liền đến cung điện, đây là hắn sa thải đại trưởng lão chức sau này lần. Nhị trưởng lão bọn người đứng tại hai bên, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Bởi vì bọn họ biết đại trưởng lão đây là tới tạo áp lực. Linh Hoàng đại nhân Hạ Lan Hoài được cách đơn giản lễ nghi về sau, nói ngay vào điểm chính. Lão hủ tộc nhân đã chán ghét chiến trường giết hại, còn mời phê chuẩn trở về tho bên trong. Tho bên trong là Hạ Lan Hoài tộc nhân cách nôi. Lão gia hỏa lời ấy rõ ràng là tại nói cho Hạ Lan Phi, ta không làm, Ha Le Nhã Thành Trì cũng không tuân thủ. Thực loại chuyện này, từng ở tiền nhiệm tù trưởng, cũng chính là Hạ Lan Phi phụ thân cầm quyền kỳ thì xuất hiện qua. Về sau bị Hảo Ngôn khuyên bảo kéo lưu lại. Hạ Lan Phi nhíu mày lại. Nhị trưởng lão đám người nhất thời vui. Người nữ nhân này tìm tế tự, chen ép trưởng lão chúng ta đoàn. Hiện tại đại trưởng lão tức giận, còn không phải Hảo Ngôn muốn nhờ. Vân Phi Dương đi tới nói, trước đại trưởng lão, bản tế tự nghe nói ngươi tộc mọi người kiêu dũng thiện chiến, chấn thủ Ha Le Nhã mấy trăm năm, khiến cho Đan Vu bộ lạc không dám vào phạm. Không tệ, Hạ Lan Hoài thật cũng không khiêm tốn, lớn ngực, ngạo nghễ không thôi. Đây là thuộc về bọn hắn tộc nhân kiêu ngạo. Ai? Vân Phi Dương thở dài. Ngươi tộc nhân theo Ha Le Nhã lui giữ, Đan Vu bộ lạc nếu là đánh tới, đây chính là đại phiền toái nha. Đại trưởng lão thản nhiên nói, lão hủ đã không còn là trưởng lão, chính sự đã không có quan hệ gì với ta. Nói, Linh Hoàng đại nhân còn mời phê chuẩn tốt a. Hạ Lan Phi nói, bản hoàng cho phép ngươi tộc nhân lui về tho bên trong, Ha Le Nhã liền tử tế tự phụ trách trấn thủ. Giát, lời vừa nói ra, Hạ Lan Hoài nhất thời ngây người. Đem tộc nhân triệu hồi đến chỉ là dùng để tạo áp lực, cũng không phải thật muốn thối lui đến tho bên trong. Mà lại, hắn nhận định Hạ Lan Phi tuyệt sẽ không đồng ý. Bởi vì tại Hạ Lan trong bộ lạc, không có cái kia cái thế lực có tư cách cùng thực lực đi đón đảm nhiệm Ha Le Nhã. Hết lần này tới lần khác, nữ nhân này vậy mà cho phép chính mình rời khỏi, còn để tế tự tên này tới đón Ha Le Nhã. Cái này nội dung cốt truyện đi không đúng. Vân Phi Dương không có tới đến Hạ Lan bộ lạc, nội dung cốt truyện hồi dựa theo hắn muốn đi. Hạ Lan Phi hồi Hảo Ngôn khuyên lưu, cũng cuối cùng khôi phục hắn chức đại trưởng lão. Đáng tiếc, Vân đại tiện thần ở chỗ này, ngươi không làm cái kia thì mau mau xéo đi, có bao xa lăn bao xa. Hạ Lan Phi đồng ý. Để nhị trưởng lão mấy người cũng có chút mộng, bọn họ lấy lại tinh thần, cùng nhau đi ra. Nói, Linh Hoàng đại nhân, chúng ta tuổi tác đã cao, chào từ giã trưởng lão chi vị tập thể từ chức. Cái này thói quen có chút sâu nha. Các ngươi. Hạ Lan Phi đại mi cau lại. Hạ Lan Hoài còn trong lòng cười lạnh không thôi. Chúng ta đều không làm, đem tộc nhân mình toàn bộ kéo ra. Nhìn ngươi một nữ nhân làm sao đi đối mặt chung quanh mấy cái bộ lạc lớn. Linh Hoàng đại nhân Vân Phi Dương nói, mấy vị trưởng lão đã có loại này giác ngộ. Bản tế tự cho rằng cần phải tác thành cho bọn hắn để chống vị trí. Nhưng để tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng thập trưởng lão tiếp nhận, ta tin tưởng ba vị nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Tam trưởng lão đám người nhất thời vui vẻ. Mấy lão già này không làm, chính mình đến làm khẳng định là chuyện tốt. Nhị trưởng lão bọn người kém chút thổ huyết, cùng sử dụng lấy oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, hận không thể đem hắn nuốt sống. Bọn họ giống như Hạ Lan Hoài, cũng là tại hướng Hạ Lan Phi tạo áp lực, khiến cho nữ nhân này nhượng bộ, không nghĩ tới thật xa thải. Hạ Lan Phi nói, mấy vị trưởng lão tuổi tác đã cao, cũng là nên thanh nhàn. Bản hoàng chính xác, để chống trưởng lão chi vị từ 3, 5, thập trưởng lão kiêm nhiệm đi. Soát tam trưởng lão bọn người đi tới, chắp tay nói, chúng ta sẽ không cô phụ Linh Hoàng đại nhân trọng thác, trong bọn họ tâm là cuồng hỉ. Kiêm nhiệm trưởng lão khác chi vị, cái này thực sự có chút quá đột ngột. Nhị trưởng lão bọn người kém chút sụp đổ. đến thật a. Hạ Lan Phi vung tay áo, nói, lui ra đi. Hạ Lan Hoài cùng nhị trưởng lão bọn người vẻ mặt đau khổ đi ra cung điện. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Bọn họ thực tại không nghĩ tới. Vốn là đến uy Hạ Lan Phi. Kết quả thật sự không quan viên một thân nhẹ đi ra. Ha ha ha, đằng sau thân thể Vân Phi Dương tiếng cười to. Chỉ nhìn tên này ôm bụng. Nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cười gặp cả người tới. Tế tự, ngươi làm sao? Tam trưởng lão đi tới, một mặt mờ mịt. Vân Phi Dương nỗ lực đứng lên. Nói. Tam trưởng lão. Theo ta được biết. Hạ Lan trong bộ lạc bao nhiêu người muốn làm trưởng lão. Ngày hôm nay ngược lại có một đám ngu bơ lại bởi vì tuổi tác đã cao đến sa thải. Cái này không cười đã chưa. Tam trưởng lão khóe miệng giật một cái. Cái này tế tự quá mạnh, ngay trước đại trưởng lão bọn họ mặt chế xếu còn lấy ngu bơ để hình dung. Hừ, Hạ Lan Hoài âm thanh lạnh lùng nói. Tế tự, ngươi cũng chớ đắc ý. Chờ đan vu bộ lạc công tới. Cũng đừng đi cầu chúc ta. Nhị trưởng lão mấy người cũng là cười lạnh không thôi. Mất đi chúng ta tộc nhân trấn thủ biên cương. Dựa vào ngươi gia hỏa này. Còn có thể bù đắp được ở bọn họ đại quân. Vân Phi Dương cười nói. Các ngươi bọn này tuổi tác đã cao lão gia hỏa. Liên trưởng lão chi vị cũng không thể đảm nhiệm. Có tư cách gì để cho ta đi cầu? Cách này ngôn ngữ. Vô cùng sắc bén. Đến tình trạng như thế. Vân Phi Dương không dối trá. Xem các ngươi khó chịu, ta liền kích thích các ngươi. Làm gì chúng ta đi? Hạ Lan Hoài mang theo mọi người phẫn nộ mà đi. Tế tự, tam trưởng lão nói, bọn họ tộc nhân cộng lại chừng hơn 30 vạn. Đây chính là con số không nhỏ. Cứ như vậy sa thải, đối Hạ Lan bộ lạc tới nói là cách đả kích nghiêm trọng a. Không quan trọng. Vân Phi Dương không quan tâm. Tam trưởng lão tiếp tục nói, mà lại, ta sợ bọn họ sẽ có chút không thể nói lời rất rõ ràng. Nhưng Vân Phi Dương hiểu. Trong lòng của hắn cười lạnh nói, nếu như bọn họ thật muốn tạo phản, thế thì chính hợp ý ta. Đại trưởng lão về đến phủ để về sau. Nhị trưởng lão phẫn nộ nói, Hạ Lan Phi cái này nữ nhân đã cùng chúng ta vạch mặt. Không thể lại nhẫn không tệ. Tứ trưởng lão cắn răng nói, chúng ta động thủ đi, lui binh ha le nhã. Tập thể từ chức. Đều không có thể làm cho Hạ Lan Phi thỏa hiệp. Bọn họ còn có một điều đường đi. Cái kia chính là chính. Thay đổi linh hoàng là mạnh. Nhưng là mấy người bọn hắn trưởng lão liên thủ. Lại có tinh nhuệ tộc nhân chống đỡ. Cũng không rơi vào thế hạ phong. Đại trưởng lão một mực trầm mặc. Nhị trưởng lão vội vàng nói. Chúng ta động thủ. Khẳng định sẽ đối Hạ Lan bộ lạc mang đến không nhỏ trùng kích. Hạ Lan Phi nữ nhân kia tất nhiên vô pháp tiếp nhận cái giá như thế này. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Mọi người nhao nhao gật đầu. Ta nhìn chưa hẳn. Đại trưởng lão mở miệng nói. Từ khi tên kia đến về sau. Hạ Lan Phi nữ nhân này thì càng ngày càng mạnh thế. Chúng ta đồng thủ. Nàng khả năng cũng không thể thỏa hiệp. Nhị trưởng lão cắn răng, nói, vậy liền đến cái cá chết rách lưới đi. Ba, đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo nói, chỉ có thể dạng này, đem bọn ngươi tộc nhân, tất cả đều điều tới. Đêm nay đồng thủ được. Nhị trưởng lão bọn người nhao nhao rời đi. Một ngày này, Hạ Lan bộ lạc trên không ngưng tụ mây đen. Hạ Lan Phi đứng tại cửa cung điện trước, đưa mắt nhìn lại. Nỉ non nói, sắp biến thiên a. Vân Phi Dương cười nói, chờ mây đen đi qua sẽ còn là trời sáng. Hạ Lan Phi quay đầu khó hiểu nói, ngươi ngồi chồm hổm trên mặt đất loạn vạch vẽ cái gì đây? Vân Phi Dương đứng lên vỗ vỗ tay, vừa cười vừa nói, không có việc gì, nhàm chán. Siêu thần yêu nhiệt 52 515, chương 514 vạch mặt đêm khuya. Mưa to như chút xuống. Hạ Lan Phi ngồi tại trong cung điện bên trên vị. Lắng nghe lấy bên ngoài nước mưa rơi xuống thanh âm. Hai đầu lông mày ngưng tụ đắng chát. Chính mình đem Vân Phi Dương mang đến, vốn hy vọng mượn nhờ hắn tới áp chế trưởng lão đoàn. Chưa từng nghĩ. Ngắn ngủi 20 ngày. Lại diễn biến đến loại cuộc diện này. Đại trưởng lão bọn họ đã ngưng tụ hơn 200.000 binh lực, đem cung điện vây khốn. Một đám cường giả chính theo đại điện đi tới. Hiển nhiên đây là muốn bức thoái vị. Ai? Hạ Lan Phi nói, phụ hoàng ta đi nhầm sao? Nói thật, sự việc phát triển đến một bước này, cũng không phải là nàng suy nghĩ, cũng không hy vọng cùng trưởng lão đoàn phát sinh xung đột. Bởi vì vô luận ai thắng ai thua, đối Hạ Lan bộ lạc tới nói, đều là một tràng tai nạn. Hạ Lan Phi nỉ non nói, có lẽ ta thật không thích hợp làm tù trưởng. Không tệ. Vân Phi Dương đi tới. Hạ Lan Phi nhìn lấy hắn, cười khổ nói, ngươi cũng cho rằng như vậy? Vân Phi Dương ngồi tại bên cạnh nàng, nói, muốn trở thành một tên hợp cách vương giả, nhất định phải có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, mà không phải một mực nhường nhịn. Dạng này sẽ chỉ làm cấp dưới làm trầm trọng thêm. Hạ Lan Phi nói, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, kết quả ngay tại lúc này tình huống, ngươi muốn nắm quyền lợi, một màn này thủy chung sẽ xuất hiện. Vân Phi Dương nói, dù sao trưởng lão đoàn đã có thành tựu, vô luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần liên lụy đến bọn họ lợi ích, liền sẽ phản kháng. Hạ Lan Phi không nói, yên tâm đi. Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói, cái này còn không có ta a. Hạ Lan Phi duỗi ra xanh nhạt ngọc thủ, điểm tại hắn giữa mi tâm, u oán nói, nếu như không phải là ngươi, bản hoàng như thế nào cùng trưởng lão đoàn nháo đến tình trạng như thế? Cái này đã rất không tệ. Vân Phi Dương cười nói, chí ít tam trưởng lão bọn họ đứng tại ngươi nơi này, nếu không áp lực hội lớn hơn. Vậy cũng đúng. Hạ Lan Phi nỉ non một tiếng, tới. Vân Phi Dương cười nói, làm trên người của ta. Hạ Lan Phi khẽ giật mình, sẵn giọng, chớ làm loạn. Cái này muốn để các đại trưởng lão nhìn thấy, nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Sợ cái gì? Vân Phi Dương nói, đều đi đến một bước này, còn sợ người khác biết giữa chúng ta quan hệ à? Nói, hắn đem Hạ Lan Phi ôm vào trong ngực, ngồi ở vị trí đầu vị, cười nói, hiện tại ngươi không phải tù trưởng, là ta nữ nhân, ai dám làm khó dễ ngươi cũng là làm khó ta. Hạ Lan Phi cười nói, ta nhưng là linh hoàng, so ngươi cảnh giới cao. Vậy thì thế nào? Vân Phi Dương cười nói, còn không phải trên giường cầu xin tha thứ. Hạ Lan Phi lườm hắn một cái, két. Nhưng vào lúc này, đại điện cửa bị đẩy ra, đại trưởng lão bọn người mang theo hơn 20 tên linh vương tràn vào đến, không chút nào áp chế tu vi, cứ như vậy trần trụi bộc phát. Coi bọn hắn mới vừa tiến vào, nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi tại chỉ có tù trưởng mới có thể làm trên bảo tọa, còn đem linh hoàng kéo, từng người trợn to hai mắt. Lớn mật Hạ Lan hoài giận chỉ Vân Phi Dương, nói, ta Hạ Lan bộ lạc tù trưởng chi vị, há lại ngươi có thể tùy tiện ngồi cắt. Vân Phi Dương nói, ta nữ nhân đều không phản đối, ngươi đầu này lão cẩu có tư cách gì ở chỗ này gọi bậy? Hạ Lan hoài hai mắt phun lửa, nói, Hạ Lan Phi, ngươi thân là Hạ Lan bộ lạc tù trưởng, để một cách tế tự ngồi tại trên bảo tỏa, không thể tha thứ. Hạ Lan Phi ngọc thủ khoác lên Vân Phi Dương trên vai, ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói, Hạ Lan hoài, bản hoàng ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi đêm khuya mang nhiều người như vậy xâm nhập cung điện, là mục đích gì? Hừ hừ, Hạ Lan hoài cười lạnh nói, Hạ Lan Phi, ngươi thân là tù trưởng, lại công nhiên ôm tế tự, cử chỉ mập mờ, cái này đã xúc phạm Hạ Lan bộ lạc luật pháp. Lão hủ tới đây còn phải nói gì nữa sao? Phái người xâm nhập đại điện, mục đích là dùng nhân số đến cưỡng bức Hạ Lan Phi. Chưa từng nghĩ, nữ nhân này vậy mà ngồi tại Vân Phi Dương trên thân. Hai người quan hệ khẳng định thật không minh bạch. Này cũng cho hắn cơ hội. Nàng căn bản là không xứng làm tù trưởng. Từ phía trên lăn xuống đến nhị trưởng lão bọn người nhao nhao gầm thét. Dối trá mặt nạ để lộ, bọn họ đã không cần ẩn tàng. Chỉ có một cách mục đích, cũng là đem để Hạ Lan Phi thối vị nhượng chức. Tuy nhiên nữ nhân này là linh hoàng cấp, nhưng mình chừng hơn 30 tên linh vương. Thật động thủ, ai thắng ai thua còn khó nói. Kết quả xấu nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Chính mình chức vị đều không có khả năng phi nhi. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ đây là muốn tạo phản à. Cái này âm thanh phi nhi, để Hạ Lan Phi khẽ giật mình. Nghĩ thầm, tên này kêu buồn nôn như vậy, thật không biết xấu hổ. Liền không bị cản trở ma linh tộc linh hoàng đều nhìn ra Vân Phi Dương không biết xấu hổ. Cái này cần không biết xấu hổ tới trình độ nào nha. Hạ Lan Phi đại trưởng lão lạnh mặt nói, năm đó thì không nên đề cử ngươi đảm nhiệm tù trưởng, quá làm cho lão hủ thất vọng. Thất vọng? Hạ Lan Phi cười lạnh nói, thất vọng không trở thành các ngươi khôi lỗ chư vị. Hạ Lan Hoài nói, Hạ Lan Phi cùng tế tự cấu kết, lập tức lên. Không còn là ta Hạ Lan bộ lạc tù trưởng. Nhị trưởng lão nói, đại trưởng lão đức cao vọng trọng, tù trưởng chức từ hắn đảm nhiệm, trưởng lão khác nhau nhau đồng ý. Ô ô, Vân Phi Dương nói, một đám không có chức vụ trước các trưởng lão, vậy mà quyết định tại đây tù trưởng thuộc về. Não tử chưa đi đến nước A giết hắn. Hạ Lan Hoài ra lệnh một tiếng, đây là muốn trước đem tế tử làm thịt cho rắn ăn. Bởi vì nếu không có hắn xuất hiện, liền sẽ không đi đến một bước này. Vù vù, trong khoảnh khắc, hơn 10 tên linh vương đỉnh phong bạo phát, cuồng bạo ma khí lộng hành quấy rối lấy bốn phía, khí thế có chút dọa người. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, một đối một đơn đấu hoàn ngược bọn họ, nhưng đánh hơn 10 cái có thể so với nhân loại vũ hoàng linh vương đỉnh phong, vậy thì có điểm treo. Xoát, Hạ Lan Phi từ trên người Vân Phi Dương rơi xuống, ngọc thủ nhẹ nhàng tại hư không vung lên, linh hoàng khí tràng toàn bộ khai hỏa. Lãnh đạm nói, ai dám? Cái này vũ mị nữ nhân thủy chung cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Nghiêm túc, quanh thân bộc phát ra hoàng giả khí tức, cũng là con nữ hoàng phong phạm. Hạ Lan Phi, Hạ Lan Hoài cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi là linh hoàng, chúng ta liền sẽ e ngại. Ai? Hạ Lan Phi thán một tiếng. Nàng thực tại không muốn đi đến đồng thủ một bước này, nhưng bây giờ giống như đã không có bất luận cái gì lượn vòng đường sống. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đứng tại nàng phía trước, nói, ta nói qua, ngày hôm nay ngươi không phải tù trưởng, là ta Vân Phi Dương nữ nhân, cho nên dựa vào sau đứng đấy, nơi này giao cho ta. Hạ Lan Phi nao nao, nàng phảng phất cảm giác nam nhân này bóng lưng tại vô hạn biến lớn, mang đến cho mình trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Kỳ quái, rõ ràng chỉ là linh vương, tại sao lại để cho ta cái này linh hoàng sinh ra một loại bị hắn bảo hộ cảm giác an toàn đâu? Hạ Lan Phi thực tại không nghĩ ra. Không tốt, đột nhiên một tên ma linh binh lính chật vật xông tới, nói, đại trưởng lão, cung điện bên ngoài một đám thân phận không rõ binh lính đánh tới, người của chúng ta căn bản uống không nổi. Hạ Lan Hoài đám người sắc mặt biến đổi, chợt đem ma niệm tuôn ra đại điện, liền khách khí mặt mấy vạn tên ma linh, khí thế hung hung trùng sát đến. Thực lực tuy nhiên chỉ có linh đồ đỉnh phong, lại từng cái cực kỳ cường hãn. Càng rung động là bọn họ mặc lấy tinh xảo chiến giáp hàng trước nhất ma linh, còn phân phối từ ám kim thạch chế tạo trường mâu. Chính mình phương này hơn 10 vạn tộc nhân hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị đánh liên tục bại lui. Đại trưởng lão chờ người thần sắc hãi nhiên, đây là vậy đến thế lực lại sẽ mạnh mẽ như thế. Hạ Lan Phi cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Nàng không hiểu rõ ngoài cung sao lại đột nhiên hiện ra nhiều như vậy cường đại, lại trang bị tinh lương ma linh quân đoàn. Nhìn thấy A Vân Phi Dương đứng lên, cười nói, đây chính là ta người lập tức, không thể so với ngươi tộc nhân yếu. Đan Vu bộ lạc công tới, ta sẽ đi cầu ngươi. Quả thực buồn cười. Cùng cực siêu thần yêu nhiệt 52-51-6. Chương 515 thua quá nhanh, thua quá triệt để. Hạ Lan bộ lạc to như vậy cung điện bên ngoài, lấy Tát Mạn cùng Tát Bị cầm đầu trà bộ lạc tộc nhân, ngang nhiên đánh vào đến. Nhân số tuy nhiên chỉ có 50.000, lại đem Hạ Lan Hoài 100.000 tộc nhân ép không ngừng lui lại. Từ Vân Phi Dương ở thế giới bố trí ra trọng lực đại trận, trà bộ lạc tộc nhân một mực từng nhóm ở chính giữa tu luyện. Mới đầu trong trận pháp chỉ có thể chứa đựng mấy chục ma linh, ma khí hấp thu chỉ cung cấp 2 canh giờ. Bọn họ tu vi tăng trưởng so sánh chậm chạp. Về sau Vân Phi Dương linh hồn cảnh giới nhất cử đột phá thánh cấp, liền bắt đầu tính toán sao có thể càng nhanh bồi dưỡng nhóm này ma linh. Cuối cùng hắn quyết định tạm thời từ bỏ ma khí cung cấp, dựa vào cường đại linh hồn lực. Tại trong bộ lạc bố trí ra càng lớn trọng lực trận, để bọn hắn chú trọng thân thể tu luyện, kích phát tiềm năng. Năm đó nghiên cứu tiêu giao hoàng kỳ môn 32 trận, bị giới hạn linh hồn lực. Vân Phi Dương chỉ có thể bố trí 2 tòa. Quy mô cũng không tính quá lớn. Linh hồn cảnh giới đột phá thánh cấp về sau, không chỉ có trực tiếp bố trí ra 3 tòa trọng lực trận, mỗi một cái cũng có thể dung nạp 3.000 trở lên. Như thế mà nói, trà bộ lạc tộc nhân bắt đầu đại quy mô tiến vào trọng lực trận, tiến hành siêu cường độ áp bách tu luyện. Tuy nhiên sạch ma lực cung cấp cảnh giới khó có thể đề bạt, nhưng ở trọng lực áp bách dưới, bọn họ thân thể không ngừng cường hóa. Vẹn vẹn 20 ngày thì có thoát thai hoán cốt biến hóa. Không chút nào khoa trương nói, bình thường đi qua cao áp tu luyện trà bộ lạc tộc nhân, cảnh giới tuy nhiên chỉ có linh đồ, nhưng lực lượng bạo phát lại đủ để sánh ngang linh sư Hạ Lan Hoài 100.000 tộc nhân. Bình quân thực lực đạt tới linh đồ đỉnh phong. Nhìn qua ngư khí hống hống, nhưng cùng bọn này trọng lực huấn luyện phía dưới bắp thịt quái vật so ra, quả thực không chịu nổi một kích. Đừng nói một cách đánh hay, một cách đánh 3 cách cũng không thành vấn đề. Đây vẫn chỉ là lực kình phía trên áp chế. Hãy nói một chút trang bị. Thí luyện mảnh đất khoáng thạch rất thiếu, đừng nói vũ trang đầy đủ hộ giáp, liền ra dáng vũ khí đều không. Trái lại trà bộ lạc phân phối trang bị tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng đều là ám kim thạch chế tạo. Vù vù xông vào trước nhất sắp xếp mấy trăm tên trà bộ lạc tộc nhân, cầm ám kim thạch chế tạo trường mâu, thẳng thình thịch xông lại, phảng phất không gì không phá lợi kiếm, đâm giết lấy lui lại ma linh. Đây là đơn phương nghiền ép. Chỉ chốc lát, trà bộ lạc 50.000 đại quân liền đem Hạ Lan Hoài tộc nhân đánh tan, cũng cuối cùng giết đến đại điện bên ngoài. Trong điện, Hạ Lan Hoài bọn người ngu bơ. Bọn họ thực tại khó có thể tưởng tượng, bên ngoài lại đột nhiên giết tiến đến một đám hung hãn như vậy ma linh. Tộc nhân mình hoàn toàn cũng là cỏ dại, mặc cho bọn hắn thu hoạch thấy không. Vân Phi Dương đứng dậy, ngạo nghễ nói, đây chính là ta người lập tức, không thể so với ngươi tộc nhân yếu. Đan Vu bộ lạc công tới, ta sẽ đi cầu ngươi. Quả thực buồn cười cùng cực. Hạ Lan Hoài thần sắc hãi nhiên. Bên ngoài đám kia cường hãn ma linh, là tên này là sao chưa từng thấy. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, ngay hôm nay Vân Phi Dương cố ý tại to như vậy cung điện bên ngoài bố trí ngăn cách hết thầy trận pháp, đem trà bộ lạc tộc nhân gọi ra tàng cùng bên trong. Chỉ cần Hạ Lan Hoài dám tạo phản, vậy liền xuất binh trấn áp. Muốn nói kinh hãi nhất vẫn là Hạ Lan Phi. Trước đó nói chuyện đến Ha Le Nhã thời điểm, Vân Phi Dương nói mình là tù trưởng, có 50.000 tộc nhân. Lúc ấy nàng cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ gặp những này nhân mã lao ra, thực lực từng cái có thể so với linh sư, mới biết được tên này cũng không có nói láo. Quả nhiên so Hạ Lan Hoài tộc nhân càng mạnh. Vân Phi Dương cười nói, hiện tại yên tâm đi. Hạ Lan Phi nói, yên tâm. Cường đại như vậy binh lính trấn thủ Ha Le Nhã, tuyệt đối không có sơ hở nào. Ba, Vân Phi Dương song quyền ôm một cái, nói tiếp đó, cũng nên thu thập bọn này tự cho mình siêu phàm trước trưởng lão. Ta tới đi. Hạ Lan Phi muốn xuất thủ. Trước kia nàng không dám động Hạ Lan Hoài, sợ thương tới Hạ Lan bộ lạc căn cơ. Bây giờ Vân Phi Dương có cường đại như thế quân đoàn, hoàn toàn có thể thay bọn họ tộc nhân. Như vậy, còn có cái gì tốt kiêng kỵ những thứ này dám tạo phản trưởng lão? Cùng bọn hắn tộc nhân, coi như toàn bộ đồ chi, cũng đã sâu ria không cần. Vân Phi Dương nói, để ta giải quyết bọn họ. Ngươi được không? Hạ Lan Phi nghi vấn. Đối phương hơn 30 tên linh vương, đỉnh phong cấp thì có 10 người trở lên. Chính hắn có thể khiêng đến xuống tới, chớ xem thường nam nhân của ngươi. Vân Phi Dương từng bước một đi xuống bậc thang, nhẹ nhàng nâng đầu, chỉ Hạ Lan Hoài, âm thanh lạnh lùng nói: lão gia hỏa dĩ hạ phàm thượng, quả thật đại nghịch bất đạo. Quỳ xuống cho ta! Hưu quỳ xuống hai chữ hô lên, hai đạo lưu quang bay ra, đánh vào Hạ Lan Hoài trên đầu gối. Thần sắc hắn đột nhiên dữ tợn, tiếp theo phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hạ Lan Phi có chút mộng. Vân Phi Dương đánh ra ma khí tốc độ cực chậm. Lẽ ra, Hạ Lan Hoài cũng có linh vương hậu kỳ thực lực, chắc là có thể né tránh, là sao không có nhúc nhích đây? Hắn cũng muốn động, nhưng là đang muốn chuẩn bị né tránh. Ngưng tụ tại quanh thân ma khí đột nhiên biến mất, cùng ma hạt mất đi liên hệ. Cuối cùng trơ mắt bị cái kia rất chậm lưu quang đánh trúng. A, Hạ Lan Hoài quỳ trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Giết tên này! Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Mọi người cách này muốn đồng loạt ra tay. Bên ngoài binh lính bị đánh tan. Việc đã đến nước này, bọn họ không đường thối lui, chỉ có thể từ chết đến lết. Nhưng là, chẳng biết tại sao, thủy chung tới câu thông ma khí, vậy mà đột nhiên mất đi liên hệ, không cách nào vận chuyển. Tình huống giống như Hạ Lan Hoài. Chuyện gì xảy ra? Ta không cách nào câu thông ma khí. Ta tu vi bị áp chế, rất nhiều linh vương đỉnh phong nhao nhao hoảng sợ quát lên. Không cách nào cùng ma khí câu thông, liền không thể hình thành lực kình. Cùng phổ thông ma linh không có gì khác biệt. Hạ Lan Phi khẽ nhíu mày. Nàng đã bắt được trong đại điện có kỳ quái nào đó năng lượng ba động đang bao phủ cùng thấm vào những thứ này linh vương. Chuyện gì xảy ra? Hạ Lan Phi có chút mờ mịt. Trên thực tế, ngày hôm nay ban ngày thời điểm, Vân Phi Dương ở trong đại điện tùy tiện vẽ linh tinh, là đang bố trí phong linh trận. Xác thực nói, hẳn là phong ma trận. Đi qua Vân Phi Dương cải tạo về sau, nguyên lý giống như phong linh trận, phong ấm ma linh ma hạch, làm tu vi hoàn toàn không có. Linh hoàng phía dưới ma linh tiến vào trận bên trong, chỉ cần ma niệm nhất động, liền có thể để bọn hắn trở thành mặt người chém giết con cừu nhỏ. Những thứ này tiến vào trong đại điện linh vương cấp cường giả, giờ phút này đã bị áp chế ma hạch, tu vi hoàn toàn không có. Sinh tử thủ Vân Phi Dương khống chế. Cái này thật đúng là bi kịch. Bà Thanh Thúy tiếng vỗ tay vang lên. Vân Phi Dương một bàn tay vung đi qua, nhị trưởng lão mặt mo nhất thời xưng lão cao, hàm răng cũng bay mấy khỏa. Hắn thản nhiên nói, giết ta, các ngươi đúng quy cách sao? Giọng điệu này, khí thế kia quả nhiên là phách lối. Nhị trưởng lão bụm mặt, trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ, càng nhiều vẫn là đắng chát. Hạ Lan Hoài quỳ trên mặt đất, chịu đựng thống khổ đồng thời, cũng là mặt xám như cho. Ở hiện trường trưởng lão khác cũng là như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, mang theo tộc nhân giết vào cung điện, có lẽ làm cho Hạ Lan Phi thỏa hiệp, coi như không thoái vị, cũng có thể khôi phục bọn người chức vị. Kết quả xấu nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương. Kết quả đại quân bị đột nhiên xuất hiện quân đoàn đánh tan, chính mình lại bị áp chế cảnh giới. Cuộc chính biến này thua quá nhanh, thua quá triệt để. Siêu thần yêu nghiệt 52-51-7. Chương 516 30 tên linh vương, không thể thuốc bổ. Hôm sau, sáng sớm, tam trưởng lão bọn người liền dẫn 6-7 vạn tộc người xông vào cung điện. Hạ Lan Hoài bọn người ở tại hôm qua tập kết 300.000 nhân mã. Bọn họ đã sớm thu đến tin đồn, một mực xoắn suýt muốn hay không xuất binh trợ giúp linh hoàng. Nói thật, ba cái trưởng lão nhân mã cộng lại còn không có Hạ Lan Hoài tộc nhân nhiều. Bọn họ cũng là cố kỵ, chỉ có thể ở phủ để đi đi lại lại. Cũng cuối cùng quyết định, án binh bất động. Đánh đi. Mặc kệ chính mình sự tình. Ai thắng chính mình thì quy hàng người nào. Đây là điển hình cỏ đầu tường. Cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Bởi vì. Thật để bọn hắn cùng Hạ Lan Hoài đối kháng. Khẳng định là không có tự tin. Mà lại. Bọn họ đoán ra. Đại trưởng lão bọn người bức thoái vị. Có lẽ sẽ để Hạ Lan Phi nhượng bộ. Khôi phục trưởng lão chi vị. Mình tới thời điểm lại đứng tại bọn họ cái kia một đầu. Cần phải còn kịp. Nhưng mà. Trời mới vừa sáng cung điện thì truyền đến tin tức. Hạ Lan Hoài liền cùng bọn hắn đại quân. Toàn bộ bị bắt nhận được tin tức về sau. Tam trưởng lão đám người nhất thời ngây người. Mấy chục tên linh vương. Mấy chục vạn đại quân xâm nhập cung điện. Lại bị toàn bắt giữ. Linh hoàng lại còn có lớn như vậy năng lực chấn kinh thì chấn kinh. Bọn họ trước tiên xuất binh đương nhiên là đứng tại Hạ Lan Phi cái này một đầu. Cho nên mang theo mấy vạn người đến đơn giản cũng là giả vờ giả vịt. Tam trưởng lão cùng năm. Thập trưởng lão xông vào cung điện. Đầu tiên nhìn thấy Hạ Lan Hoài tộc nhân bị một đám không rõ lai lịch binh lính giam trên mặt đất. Những binh lính này từ đâu tới chẳng lẽ là linh hoàng đại nhân tự mình bồi dưỡng bọn họ không quản được nhiều như vậy. Một đường thẳng vào. Tiến vào đại điện. Liền thấy Hạ Lan Hoài cùng trưởng lão khác. Toàn bộ quỳ trên mặt đất. Nhất thời hít một hơi lãnh khí. Nhưng mà. Nhìn hướng ghế đầu vị. Hạ Lan Phi ngồi tại Vân Phi Dương trên thân. Hai người cử chỉ mập mờ. Nhất thời ngây ra như phỗng. Ba người cũng là người thông minh trước tiên thì ý thức được, linh hoàng cùng tế tự quan hệ không tầm thường nha. Tam trưởng lão. Nhưng vào lúc này, Hạ Lan Phi thản nhiên nói các ngươi tới chậm. Phù phù tam trưởng lão bọn người lúc này quỳ trên mặt đất. Khẩn trương dập đầu nói. Ti chức bọn người vừa nhận được tin tức. Còn mời linh hoàng đại nhân chuộc tội. Hạ Lan Phi ôm lấy Vân Phi Dương trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vũ mị mỉm cười. Từ cái nhiệm tù trưởng đến nay, những trưởng lão này còn là lần đầu tiên chủ động được quỳ lễ, cũng tự xưng ti chức. Hạ Lan Hoài chính biến cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì quá trình quá ngắn. Khoảng cách cung điện khá xa khu vực. Rất nhiều tộc nhân đều không có ý thức được. Bất quá. Theo phố lớn ngõ nhỏ dán đầy bố cáo. Lúc này mới khiến cho toàn bộ Hạ Lan bộ lạc vì thế mà chấn động. Bởi vì. Trên đó viết. Hạ Lan Hoài chờ đếm tên trưởng lão Phạm Thượng làm loạn. Đã bị triệt để trấn áp. Ngay hôm đó lên. Hủy bỏ vô trưởng lão đoàn. Quả nhiên. Giải quyết đại trưởng lão về sau. Hạ Lan Phi chuyện thứ nhất. Cũng là hủy bỏ trưởng lão đoàn. Đem quyền lợi toàn bộ ngưng tụ tại trong tay mình. Tam trưởng lão bọn người còn rất phiền muộn. Nhưng là. Hạ Lan Hoài đều bị giam nhập đại lao. Tộc nhân bị vĩnh cửu lưu đày. Chính mình còn có thể chống lại cho nên. Bọn họ chỉ có thể ủy quyền. Thậm chí. Liền tộc nhân đều nộp đi lên. Bố cáo bên trên. Còn có một cái càng oanh động sự việc. Cái kia chính là. Thánh Nam Tế Tự Nhân Hổ Hoàng có công. Được phong làm quốc sư. Quốc sư, cái từ này, từng tại ma linh tộc trong lịch sử xuất hiện qua. Năm đó A-tu-la nhất thống ma linh tộc, thành lập đế quốc, thì có quốc sư chức. Về sau A-tu-la biến mất, ma linh tộc sụp đổ, hóa thành vô số bộ lạc. Quốc sư chức vị này thì không còn xuất hiện. Trong tầm cung, Hạ Lan Phi quấn ở Vân Phi Dương trên thân, nói. Ngươi tại sao muốn nhất định phải làm quốc sư đây? Vân Phi Dương nói, vì ngươi. Vì ta Hạ Lan Phi mờ mịt. Vân Phi Dương cười nói, ta là cảm thấy bộ lạc cấp bậc quá thấp, không bằng đổi thành Hạ Lan nước đi. Hạ Lan Phi khẽ giật mình. Đem bộ lạc đổi thành nước. Không phải liền là muốn xưng đế à? Cái này muốn truyền đi. Khẳng định sẽ đắc tội hắn bộ lạc lớn. Không được. Hạ Lan Phi nói, hoàng gặp gỡ lập tức liền bắt đầu, lúc này làm loạn, sẽ bị bọn họ tập thể nhằm vào. Vân Phi Dương cười nói, những linh hoàng đó nếu như đến, cũng không cần trở về. Toàn bộ ma linh tộc sẽ không còn bộ lạc. chỉ có một cái Hạ Lan nước. Giải quyết trưởng lão đoàn, Hạ Lan Phi cũng nắm giữ thực quyền. Tiếp đó, hắn mục tiêu cũng là mặt khác sáu hoàng. Hoàng gặp gỡ là một cái cơ hội tốt, cũng miễn đi chính mình từng cách đi tìm bọn họ để gây sự. Hạ Lan Phi cả kinh nói: ngươi muốn làm gì? Hạ Lan Hoài tuy nhiên có 100.000 tộc nhân, nhưng trung quy chỉ là linh vương. Hắn muốn đối phó 6 tên không yếu hơn mình linh hoàng, quả thực có chút không dám nghĩ. Vân Phi Dương đem nàng ép dưới thân thể, tay bắt đầu không thành thật, cười nói: nắm giữ một cái bộ lạc có ý gì? Không bằng nắm giữ toàn bộ ma linh tộc. Hạ Lan Phi trầm mặt. Một trận phiên vân phúc vũ sau, Vân Phi Dương nói: những đại trưởng lão kia liền từ ta xử trí đi. Hạ Lan Phi lười biếng nằm tại trong ngực hắn, nói: ngươi muốn giết bọn hắn không biết. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đến địa lao, đứng ở cửa nhà lao trước, nhìn về phía Hạ Lan Hoài bọn người, trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Ma hóa thời điểm, hắn có thể trực tiếp thu lấy người khác ma hạt năng lượng, đến làm bản thân mạnh lên. Bọn này trưởng lão chỉ là bị phong tu vi, ma hạch bên trong năng lượng vẫn còn, hiển nhiên là không tệ thuốc bổ. Vì có thể càng nhanh đề bạt cảnh giới, tới đối phó sau đó không lâu linh hoàng, Vân Phi Dương lựa chọn đi cực đoan huống hồ. Bọn này lão gia hỏa không có thể để bản thân sử dụng, đem bọn hắn ma hạch năng lượng toàn bộ hấp thu, để hắn không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác. Ông phòng giam bên ngoài trận pháp xuất hiện, Vân Phi Dương đi vào, trực tiếp đặt tại Hạ Lan Hoài trên cổ tay. Đối phương ý thức được không ổn, cả kinh nói: Ngươi muốn làm gì? A nói còn chưa dứt lời, hắn thống khổ hét thảm lên. Vân Phi Dương ma niệm đã tràn vào, đem Hạ Lan Hoài ma hạt bao khỏa, cưỡng ép thu lấy bên trong tinh thuần năng lượng. Loại này thủ đoạn cực đoan, sẽ đối với người trong cuộc mang đến to lớn thống khổ. Phù phù, cuối cùng Hạ Lan Hoài như một bãi bùn ngã trên mặt đất. Hắn ma hạch đã triệt để khô cạn, năng lượng đều bị thu lấy, chân chính trên ý nghĩa thành phế nhân soát. Vân Phi Dương đứng lên, hướng đi nhị trưởng lão: Đừng tới đây. A nhị trưởng lão truyền đến thống khổ kêu thảm. Ước chừng một lát, hắn tựa như cùng Hạ Lan Hoài một dạng ngã trên mặt đất. Ma hạch triệt để khô kiệt, trở thành không có chút nào tu vi phế nhân. Trưởng lão khác thấy thế, nhất thời mặt xám như cho. Trọn vẹn một canh giờ, Vân Phi Dương mới triệt tiêu trận pháp, theo nhà tù bên trong đi ra đến. Giam ở bên trong 30 tên linh vương, toàn bộ suy yếu ngã trên mặt đất, từ đó lại không tu luyện khả năng. Còn có 5 ngày chính là hoàng gặp gỡ. Vân Phi Dương đi ra địa lao, nỉ non nói: đem những năng lượng này toàn bộ luyện hóa, có lẽ có thể nhất cử đột phá linh hoàng. Nhiều như vậy linh vương, bao quát 10 tên linh vương đỉnh phong, hình thành năng lượng to lớn, nhưng có thể thu lấy năng lượng lại là ít càng thêm ít. Sau đó Vân Phi Dương một mực bế quan, luyện hóa hút nhập thể nội năng lượng. Ngoại giới, Hạ Lan Phi cuối cùng tiếp thu Vân Phi Dương đề nghị, chính thức tuyên bố Hạ Lan bộ lạc sẽ tại hoàng gặp gỡ cùng ngày đổi thành Hạ Lan nước, tự xưng Hạ Lan nữ đế. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, quả nhiên tại ma linh tộc bộ lạc ở giữa gây nên chấn động. Siêu thần yêu nhiệt 52-518, chương 517 đột phá. Linh hoàng cấp khoảng cách Hạ Lan bộ lạc gần đây đan du bộ lạc, bài lấy được trước Hạ Lan Phi muốn đổi bộ lạc vì nước xưng đế tin tức. Dáng người khôi ngô đan vu linh hoàng ngồi ở vị trí đầu, âm u cười nói: Hạ Lan Phi nữ nhân này vậy mà muốn lập quốc xưng đế, thật đúng là có dũng khí nha. Lập quốc xưng đế, rất nhiều linh hoàng đều có quyết định này. Mấy ngàn năm trong lịch sử, không ít mạnh bộ lạc lớn cũng từng làm như thế, nhưng kết quả chính là bị bộ lạc khác liên thủ công kích, cuối cùng hôi phi yên diệt. Tại ma linh tộc là không cho phép có người xưng đế, cái này sẽ gặp phải bộ lạc khác liên thủ chèn ép. trừ phi có làm tốt đối mặt mấy cái bộ lạc lớn chuẩn bị. Bây giờ, một nữ nhân, vậy mà đem Hạ Lan bộ lạc đổi thành Hạ Lan nước, còn tự xưng nữ đế. Cái này khiến Đan Vu Linh Hoàng cảm thấy buồn cười. Linh Hoàng một lão giả đi tới, cung kính nói, Hạ Lan Phi không biết dùng thủ đoạn gì, đem trưởng lão đoàn hủy bỏ, đã nắm giữ toàn bộ Hạ Lan bộ lạc. Ồ, Đan Vu Linh Hoàng ngoài ý muốn nói, còn có việc này hắn một mực bế quan, cũng mới ra đến không còn bao lâu thì đến. Hạ Lan bộ lạc trưởng lão đoàn một mực trói buộc Hạ Lan Phi. Đan Vu Linh Hoàng hơi có nghe thấy, không nghĩ tới nữ nhân này lại có năng lực đem giải quyết, khó trách dám lập quốc xưng đế. Tên lão giả kia tiếp tục nói, theo thuộc hạ biết, Hạ Lan bộ lạc mới nhậm chức tế tử chính là A-tu-la đại nhân đệ tử. Đan Vu Linh Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Thật chứ? Lão giả nói, Hạ Lan bộ lạc tế tử tu vi chính là Linh Vương hậu kỳ, nắm giữ A-tu-la đại nhân địa hỏa cùng mô phỏng luyện hồn chung, thân phận sẽ không giả. Đan Vu Linh Hoàng trong ánh mắt hiện ra vẻ tham lam. Địa hỏa, mô phỏng luyện hồn chung, hai thứ này, một cách là đỉnh phong thuộc tính, một cách là đỉnh phong chí bảo. Nếu như chính mình có thể thu được, cũng tu luyện có thành tựu, thống nhất ma linh tục lại có gì khó bản hoàng hiểu rõ. Đan Vu Linh Hoàng cười lạnh nói, Hạ Lan Phi hẳn là ỷ vào A-tu-la đại nhân đệ tử mới dám lập quốc xưng đế nha. Khô Duyên bộ lạc, Tả Khâu bộ lạc, Tử Sa bộ lạc, Công Lương bộ lạc, cái này bốn bộ lạc lớn cũng trong cùng một lúc biết được Hạ Lan Phi tại gặp gỡ cùng ngày lập quốc xưng đế tin tức. Tứ Đại Linh Hoàng thái độ cùng Đan Vu Linh Hoàng một dạng, đối khịt mũi coi thường. Một nữ nhân cũng dám tại hoàng gặp gỡ mở ra thời điểm lập quốc xưng đế, đây tuyệt đối là tìm đường chết nha. Bọn họ đã quyết định, đợi chút nữa ngộ bắt đầu, dũng sĩ ở giữa luận võ, đã không cần thiết cử hành, mà là như thế nào đi nhằm vào Hạ Lan Phi. Năm bộ lạc lớn, khi biết Hạ Lan Phi muốn lập quốc xưng đế, đồng đều biểu đạt ra bất mãn. Duy chỉ có Phá Đa bộ lạc thái độ khá là quái dị. Trên đại điện, tất cả trưởng lão đối với Hạ Lan Phi cách làm cũng là mãnh liệt khiển trách. Ngồi tại thượng thủ vị Phá Đa La lại là ngồi xếp bằng, tay nhỏ đung đưa hai khỏa tiểu cầu. Tại sao là tay nhỏ? Bởi vì cái này Phá Đa Linh Hoàng tuổi tác ước chừng 11-12, mặt tròn, mắt to, là một cách vô cùng đáng yêu nam đồng. Ai nhỉ? Phá Đa La tiếp được hai khỏa bóng, trẻ con âm thanh ngây thơ nói, Hạ Lan tỷ tỷ muốn lập quốc xưng đế, đây là một chuyện vui, bản hoàng muốn đi chúc mừng. Mấy cái tên trưởng lão khóe miệng co giật. Linh Hoàng Phá Đa bộ lạc đại trưởng lão nói, Hạ Lan Phi cử động lần này khẳng định sẽ gây nên bộ lạc khác bất mãn, như đi chúc mừng sẽ bị bọn họ nhằm vào thì tính sao? Phá Đa La cười nói, bản hoàng tại sao phải sợ bọn hắn à? Linh Hoàng đừng nói, Phá Đa La nhảy xuống chắp tay sau lưng, phảng phất một cái tiểu đại nam nhân giống như nói, bản hoàng đã quyết định, các ngươi lui ra đi. Đúng, mấy cái tên trưởng lão bất đắc dĩ mà đi. Đợi bọn hắn đi về sau, Phá Đa La đem hai khỏa bóng ném lên, một bên chơi đùa một bên nỉ non nói, mấy ngàn năm bố cục có lẽ sẽ tại mấy ngày nay phát sinh biến hóa. Hắn, Phá Đa La tiếp được bóng, nhìn thấy bên trong một khỏa trong suốt mặt cầu bên trên dần dần hiện ra Vân Phi Dương diện mạo, nói, lại là ta đau khổ chờ đợi người sao? Thác Bạc bộ lạc có quan hệ Hạ Lan Phi lập quốc xưng đế tin tức, Thác Bạc Linh Hoàng đã biết được, nhưng cũng không có tỏ vẻ gì. Linh hồn nguyên thần bị nữ nhân kia khống chế, hắn nhưng là không có can đảm đi thảo phạt Linh Hoàng. Nhưng vào lúc này, một tên thủ hạ đi tới, nói, Hạ Lan Linh Hoàng trước tới bái phòng Thác Bạc Linh Hoàng khẽ giật mình, nói, Nàng làm sao tới Vân Phi Dương vẫn ở tại giáo đường. Giờ phút này đang ngồi tại trận pháp bao phủ gian phòng bên trong. Hấp thu bên trong thân thể bàng bạc ma khí. Đây đã là ngày thứ ba. Đi qua không gián đoạn luyện hóa cùng hấp thu. 30 tên linh vương năng lượng. Bị hắn luyện hóa bảy thành. Tu Vi cũng đạt tới linh vương đỉnh phong cưỡng ép thu lấy người khác ma khí. So sánh nghịch thiên. Nhưng đồng dạng cũng là to lớn lãng phí. Bởi vì thuộc tính đang hấp thu trong quá trình hội đại lượng sói mòn. 30 tên linh vương bảy thành năng lượng. Chân chính cung cấp Vân Phi Dương hấp thu. Dung nhập ma hạt chỉ có hai thành nếu như không phải vội vã đột phá cảnh giới cao hơn. Vân Phi Dương sẽ không đi một bước này. Dù sao, 30 tên linh vương khống chế lại. So với chính mình hấp thu, tạo thành to lớn lãng phí càng có lời. Còn thừa lại 3 phần năng lượng. Vân Phi Dương nói chắc là có thể nhất cử đột phá linh hoàng. Vô hắn ổn định tâm thần tiếp tục hấp thu. Dần dần còn sót lại ma khí bị hấp thu hầu như không còn chân chính mang đến cho hắn trợ giúp chỉ có 1/3. Cái này đã đầy đủ. Làm Vân Phi Dương đem toàn bộ ma khí hấp thu về sau đã đạt đến đỉnh điểm cảnh giới, rốt cuộc có buông lỏng. Muốn đột phá Vân Phi Dương hưng phấn đồng thời, vững chắc tâm thần cũng dẫn đạo đã đạt tới bành trướng ma hạch. Đối với hắn ma linh mà nói, theo linh vương đột phá linh hoàng, là cả một đời đại sự, là lớn nhất khiêu chiến. Khẳng định tâm thần bất định cùng khẩn trương. Vân Phi Dương không có loại này phức tạp tâm tình. Thậm chí cho rằng, tấn cấp việc như thế này, muốn thả lỏng, không muốn mang đến cho mình áp lực quá lớn. Đạo lý này, rất nhiều người đều hiểu. Nhưng là trong thiên hạ, còn có ai có thể có Vân Phi Dương loại này đứng đầu cường giả. Trải qua vạn năm trấn áp cường đại tâm tính đây. Vù vù một khắc đồng hồ về sau. Vân Phi Dương quanh thân hiện ra bàng bạc ma khí. Trong nháy mắt tràn ngập tại trong trận pháp. Ma hạt bên trong ma khí cũng phát sinh biến chất. Lực lượng cường đại dần dần hiện lên. Cùng lúc đó, trong đan điền nhanh chóng ngưng tụ một đoàn rực rỡ màu lam nhạt hình cầu. Đây là bước vào hoàng cấp trong quá trình. Hình thành đặc thù thuộc tính. Tên là không gian ngọn nguồn. Một khi ngưng tụ mà thành. Võ giả câu thông. Liền có thể làm đến hư không nhảy vọt. Càng mạnh. Hư không nhảy vọt khoảng cách cùng số lần liền sẽ cao hơn ước chừng một lát. Màu lam nhạt hình cầu. Hóa thành một khỏa chừng hạt gạo ánh sáng. Vững chắc tại ma hạt bên trái. Cuối cùng. Không gian ngọn nguồn chính thức thành hình. Hưu Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi. Quanh thân nhất thời hiện ra cuồng bạo khí tức. Lộng hành quấy rối bốn phía. Khiến cho cả tòa gian phòng sụp đổ. Cũng may cách này cố lực lượng cường đại. Bị trận pháp ngăn cách. Không thể hướng ra phía ngoài mở rộng. Nếu không, toàn bộ giáo đường, thậm chí phương viên mấy chục dặm kiến trúc đều muốn đi theo không may. Xoát Vân Phi Dương theo phế tích bên trong lao ra đến. Tóc đen tại cường đại khí tràng phía dưới phất phới. Con ngươi thấu phát sắc bén. Phảng phất nhất tôn hoàng giả. Khiến người ta nổi lòng tôn kính. Ba, hắn song quyền một nắm. Nói, không nghĩ tới. Ma đạo cái sau vượt cái trước. Đầu tiên đột phá đến linh hoàng cấp siêu thần yêu nghiệt 52-519. Chương 518 Hoàng hội ngộ Vân Phi Dương tại vạn thế đại lục trọng sinh lại đến. Cũng nhanh 6 năm. Cảnh giới chỉ là võ đạo trung kỳ. Kiếm đạo hậu kỳ. Nhưng mà, đi vào thí luyện mảnh đất. Tiếp xúc ma đạo. Mới thời gian nửa năm. Cảnh giới vậy mà trước một bước đột phá đến linh hoàng. Tốc độ thực tại có chút nghịch thiên. Có thể làm được điểm này. Là bởi vì nhập ma về sau. Hình thành có thể so với thần lực ma khí. Cùng hấp thu mấy chục tên linh vương ma hạch. Khô trong trận pháp, Vân Phi Dương một quyền vung ra quấy không gian, hình thành dập dờn gợn sóng. Cũng không tệ lắm. Hắn thu hồi quyền, nói đơn thuần thân thể bạo phát đạt tới 3.000 nặng. Vừa bước vào linh hoàng cấp ma linh. Không sử dụng ma kỹ. Lực kình bạo phát tại 2.500 nặng. Vân Phi Dương so với cao 500 trọng, cũng coi như cực kỳ tốt. Cấp bậc này quyết đấu, 500 trọng lực kình chinh lịch là cực kỳ trọng yếu. Tại vạn thế đại lục, đạt tới vũ hoàng giai đoạn khởi đầu, cường độ tại 2000 trọng, tăng lên tới mắc chỉ số, gia tăng 1000 trọng, vượt qua cảnh giới nhỏ, đề bạt 2000 trọng, vũ hoàng sơ kỳ 2000 trọng, vũ hoàng sơ kỳ đỉnh phong 3000 nặng, vũ hoàng trung kỳ thì sẽ đột phá đến 5000 nặng. Vân Phi Dương sau khi đột phá lực kình bạo phát, giống như là vũ hoàng sơ kỳ đỉnh phong, cái này đã phi thường khủng bố. Đương nhiên, vũ hoàng cấp cường giả, lực kình không là tuyệt đối cố định chỉ số, cân nhắc đến vũ khí thậm chí cấm thuật tăng thêm, chân chính chiến đấu lực chỉ có lúc chiến đấu mới có thể xác định. Tiểu thế giới cũng cần phải mở rộng đi. Vân Phi Dương hơi suy nghĩ, dung nhập một phương thế giới. Quả nhiên, đột phá đến linh hoàng về sau, tiểu thế giới diện tích hiện lên khủng bố đề bạc. Đã từng vẫn chỉ là cùng một cái thiết cốt thành lớn nhỏ, bây giờ trọn vẹn mở rộng gấp 5 lần chập chập. Vân Phi Dương dung nhập giữa thiên địa, nhìn lấy một mảnh hoang vu khu vực, nói: đột phá linh hoàng cấp, diện tích đều nhanh bắt kịp gần phân nửa Đông Lăng quận. Đây vẫn chỉ là ma đạo, nếu như kiếm võ hai đạo cũng đột phá hoàng cấp, rất có thể sẽ đuổi cái trước Đông Lăng quận. Đến lúc đó, dung nạp ngàn vạn sinh linh cũng không thể cảm thấy chen chúc. Thế giới biến lớn, linh khí thì càng phân tán. Vẫn phải mau chóng tìm tới kim mộc thổ ba loại thuộc tính, đem ngũ hành chi linh dung nhập thế giới của mình bên trong mới được. Vân Phi Dương nói thầm, không có linh lực thế giới chỉ có thể dùng để ở người, muốn tu luyện võ đạo là nhất định không khả năng. Trong tầm cung, Hạ Lan Phi theo thác bạt bộ lạc trở về, làm nàng xem thấy Vân Phi Dương quanh thân phát ra hoàng giả khí tức, thần sắc ngốc trệ, nói: ngươi đột phá vài ngày trước, vẫn là linh vương hậu kỳ, bây giờ xuất quan lại đạt tới linh hoàng, tốc độ này thực tại khiến người ta khó có thể tin. Xoát, Vân Phi Dương đem Hạ Lan Phi kéo, gánh lấy nàng cái cằm, cười nói: ta hiện tại cần phải xứng với ngươi đi. Hạ Lan Phi dán tại trong ngực hắn, sẵn giọng: ta đều là ngươi người, còn nói cái gì xứng hay không. Lúc trước, Hạ Lan Phi là hy vọng mượn nhờ Vân Phi Dương giúp tự mình giải quyết trưởng lão đoàn phát sinh quan hệ, chỉ là một loại lung lạc thủ đoạn. Muốn nói cảm tình, nhiều nhất cũng là có hào cảm. Bây giờ, Hạ Lan Phi tâm tính đã thay đổi. Càng tại đại trưởng lão bọn người chính biến đêm đó, nhìn lấy bóng lưng, cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Mặc dù đạt tới linh hoàng cấp, cũng vẫn là nữ nhân. Nam tôn làm chủ thế giới bên trong cần một cái cường thế nam nhân đến dựa vào, Vân Phi Dương hiển nhiên đủ để đảm nhiệm. Ta muốn ngươi người, cũng muốn ngươi tâm. Vân Phi Dương theo sát đi tới. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng giơ lên đầu, dán vé vào lỗ tai hắn, thổ khí như Lan nói: ngươi là sợ ta làm ra có lỗi với ngươi sự tình, thật là có chút sợ. Vân Phi Dương nói: nếu như giúp ngươi nhất thống ma linh tộc, chân sau liền đem ta đã làm sao bây giờ đây? Nếu như đổi lại Lâm Chỉ Khuê hoặc là Lương Âm những nữ nhân này, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không có lòng nghi ngờ. Nhưng ma linh tộc nữ nhân tại không có chân chính đem chinh phục, ai biết có phải hay không xã giao vui vẻ. Hạ Lan Phi cười nói: ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao bỏ được đá ngươi? Vân Phi Dương nói: cái này lợi hại là chỉ phương diện nào? Hạ Lan Phi chớp mắt nói: đều lợi hại. Ngày thứ hai, hoàng hội ngộ cử hành, ngày lớn như thế việc quan trọng, lẽ ra hội rất náo nhiệt, nhưng là chủ xử Lý Phương Hạ Lan bộ lạc trên không lại bộc lộ ra áp lực khí tức, bởi vì treo lấy 5 tên linh hoàng cấp cường giả, bọn họ bạo phát tu vi, trong ánh mắt lóe ra bất hữu thiện. Cái này không phải gặp gỡ, nhìn như thế trận thế rõ ràng là đến đánh nhau. Hạ Lan bộ lạc tộc nhân hiện ra kiêng kỳ ánh mắt, bất quá coi bọn hắn nhìn thấy chính mình linh hoàng, theo cung điện bay ra. Khẩn trương cảm giác nhất thời tiêu tan không ít. Chư vị, Hạ Lan Phi treo trên thành khoảng không, nói đường xa mà đến, làm sao không tiến vào hừ. Đan Vu Linh Hoàng thản nhiên nói, Hạ Lan Phi, ngươi một nữ nhân, lá gan không nhỏ nha, dám lập quốc xưng đế. Vô Duyên Linh Hoàng bọn người nhao nhao cười lạnh. Lần này bọn họ tới đây, không phải vì gặp gỡ, mà chính là lên án Hạ Lan Phi. Khanh khách, Hạ Lan Phi cười nói, ta Hạ Lan Phi không chỉ có muốn lập quốc, còn muốn nhất thống ma linh tộc đây. Giát, ngũ đại linh hoàng thần sắc ngốc trệ. Nữ nhân này đem bộ lạc đổi thành nước, chính mình xưng đế cũng coi như, lại còn muốn nhất thống ma linh tộc. Ha ha ha, Tông Lương Linh Hoàng cười to nói, chư vị, lấy bản hoàng đến xem, Hạ Lan Phi là điên nói khoác mà không biết ngượng. Mấy tên linh hoàng khác khịt mũi coi thường. Hạ Lan Phi Đan Vu Linh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta hôm nay tới đây không phải tới tham gia hoàng hội ngộ, mà chính là khuyên ngươi không muốn ngông cuồng lập quốc. Nếu không như thế nào? Hạ Lan Phi thản nhiên nói. Hừ, Đan Vu Linh Hoàng cúi nhìn phía dưới thành băng, nói, Hạ Lan bộ lạc không cần thiết tồn tại. Muốn diệt ta Hạ Lan quốc? Hạ Lan Phi cười quyến rũ nói, Đan Vu bộ lạc sợ là không có cái này năng lực đi. Tăng thêm chúng ta đây. Công Lương Linh Hoàng cười lạnh nói. Vô Duyên Linh Hoàng liền nói, Hạ Lan Phi, lấy ngươi bộ lạc thực lực, mặt đối với chúng ta, có năng lực chống lại sao? Đừng tìm cái này đàn bà nói nhảm. Tử Sa Linh Hoàng lạnh lùng nói, trên chiến trường gặp đi. Ma linh tộc cùng vạn thế đại lục không khác gì nhiều. Muốn chiếm đoạt hoặc tiêu diệt một cách bộ lạc, nhất định phải vận dụng quân đội đến chinh phục. Đây là từ A-tu-la đến nay lưu lại quy tắc. Đi ngũ đại linh hoàng cách này liền muốn rời khỏi. Giới này hoàng hội ngộ bọn họ không có ý định tham gia. Mà lại về sau cũng đã không còn hoàng hội ngộ, mà chính là bảy hoàng hội ngộ. Chậm. Đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm, chuẩn bị rời đi ngũ đại linh hoàng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thể trạng suy nhược nam tử lập giữa không trung, khóe môi nhích lên mỉm cười. Chư vị, Vân Phi Dương nói, ta Hạ Lan quốc ngày hôm nay lập quốc, linh hoàng đại nhân đăng cơ xưng đế, các ngươi cứ như vậy đi, thực tại quá không lễ phép. Đăng cơ xưng đế? Đan Vu Linh Hoàng cười ha hả. Nhưng vào lúc này, tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì bầu trời đột nhiên âm tối xuống, trong lòng hắn hiện ra không ổn. Ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy nhất tôn chung lớn ngang nhiên áp xuống tới. Hô mô phỏng luyện hồn chung từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra cường đại âm sát chi khí. Mặt khác tứ hoàng thấy thế, sắc mặt hãi nhiên đại biến. Ầm ầm, cuối cùng tại bọn họ trợn mắt hốc mồm hả, nụ cười ngưng kết. Đan Vu Linh Hoàng bị trùm trên mặt đất. Toàn bộ quá trình chỉ ở qua trong giây lát. Siêu thần yêu nghiệt 52-520. Chương 519, ta sớm nên nghĩ đến. Bất ngờ không đề phòng, Đan Vu Linh Hoàng liền bị mô phỏng luyện hồn chung trấn áp trên mặt đất. Tại trong quá trình, mặt khác bốn tên Linh Hoàng chỉ là hiện ra chấn kinh chi sắc, căn bản không có bất cứ cơ hội nào suy nghĩ. Hắn mô phỏng luyện hồn chung sau một lát, Tử Sa Linh Hoàng kinh hô lên. Vô Duyên Linh Hoàng mấy người cũng là thần sắc đại biến, ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, bày biện ra thật sâu kiêng kỵ. Chẳng lẽ tên này cũng là A-tu-la đệ tử? Thần không biết ruột không hay, phía dưới đem Đan Vu Linh Hoàng cấp tốc trấn áp. Chẳng lẽ đã thành công nắm giữ mô phỏng luyện hồn chung? Hạ Lan Phi cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Vân Phi Dương trấn áp Thác Bạc Linh Hoàng thời điểm, nàng ở hiện trường, khi đó thao túng luyện hồn chung cũng không có hiện tại thuần thục. Đây là khẳng định. Đột phá đến Linh Hoàng về sau, Vân Phi Dương thực lực cùng linh hồn cảnh giới rút ngắn không ít, lẫn nhau kết hợp, khống chế mô phỏng luyện hồn chung thoải mái hơn. Chí ít, trấn áp Đan Vu Linh Hoàng về sau, mặt không đổi sắc, phong khinh vân đảm. Chư vị, Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta lần này phụng sư tôn chi mệnh xuống núi, vì cũng là phụ tá một tên linh hoàng, hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Hạ Lan Phi chính là ta lựa chọn. Tên này diễn kịch nghiện, cho nên ánh mắt của hắn lạnh lẽo nói, bất kỳ nghi ngờ nào người cũng là đang chất vấn sư tôn ta. A Tu La đại nhân cái ánh mắt này rất sắc bén, hoàng giả khí tức bại lộ không thể nghi ngờ. Tứ đại linh hoàng rung động trong lòng, kẻ này nhìn qua nhiều nhất có điều 30, vậy mà đạt tới linh hoàng, không hổ là A Tu La đại nhân đệ tử. Vân Phi Dương linh hoàng cấp thực lực bạo phát, khiến cho tứ đại linh hoàng chấn động theo, trong lúc nhất thời cũng không dám bày sắc mặt. Mẹ, việc tốt như vậy tình, làm sao lại để Hạ Lan Phi bày ra, làm sao lại không có đến phiên chính mình đâu, xin khuyên bốn vị. Vân Phi Dương tiếp tục nói, ma linh tộc đại nhất thống là không thể nghịch chuyển thiên mệnh, các ngươi chớ có mưu toan chống cự, nếu không ta tất đem bọn ngươi từng cái diệt trừ. Mới vừa rồi là đe dọa, hiện tại là uy hiếp tứ đại linh hoàng tâm lý cái kia giận a. Nhưng nghĩ tới đan vu linh hoàng bị thần tốc chấn áp, nhưng cũng từng cái trầm mặc. Xoát, nhưng vào lúc này thác bạc linh hoàng từ đằng xa bay tới. Hắn phẫn nộ chỉ Vân Phi Dương nói, đừng nghe tên này, hắn căn bản cũng không phải là A Tu La đại nhân đệ tử, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được địa hỏa cùng luyện hồn trung. Vân Phi Dương nhíu mày, tên này làm sao tới, hắn như thế chọc thủng chính mình, lời nói dối còn thế nào tiếp tục. Hô Duyên linh hoàng ngạc nhiên nói, thác bạc linh hoàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thác bạc linh hoàng lúc này đem đại hoang mạc khảo nghiệm sự tình một năm một mười nói ra tới. Tứ đại linh hoàng biết được về sau nhất thời hiểu rõ, nguyên lai cách này gọi Vân Phi Dương ra hỏa, thông qua A Tu La đại nhân lưu lại cơ duyên mới thu hoạch được bảo vật, cũng không phải là cách gọi là đệ tử càng kình bảo, là tên này không phải ma linh tộc, là một cách nhân loại. Thác bạc linh hoàng mỗi một câu đều tại Hạ Lan bộ lạc trên không truyền lại, thân ở bên trong tộc nhân đều là nghe được. Đã từng tế tự, hiện tại quốc sư đại nhân, là nhân loại bọn họ thần sắc ngốc trệ, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Dù sao thí luyện mảnh đất ma linh tộc cầu địch thì là nhân loại tốt. Hô Duyên linh hoàng giận dữ hét, tiểu tử, ngươi dám gạt ta? Chờ mặt khác tam hoàng cũng là giận không nhịn nổi, nếu như không phải thác bạc linh hoàng xuất hiện vạch trần, bọn họ thật sự tin tên này là A Tu La đại nhân đệ tử. Chư vị thác bạc linh hoàng phẫn nộ nói, người này có điều vừa rồi trưởng khống luyện hồn chung, năng lực có hạn, nhiều nhất trấn áp một người, chúng ta cùng ra tay đem bắt giữ, đoạt lại địa hỏa cùng luyện hồn chung. Câu nói sau cùng tràn ngập to lớn dụ hoạt, biết được chân tướng nhưng kiêng kỵ cùng luyện hồn chung tứ hoàng trong ánh mắt nhất thời hiện ra vẻ tham lam. Vân Phi Dương, nhưng vào lúc này Hạ Lan Phi nói, thác bạc lưu nói là thật, cho tới nay nàng cũng là đem coi Vân Phi Dương như A Tu La đệ tử, chưa từng nghĩ đây là một cách âm mưu, hơn nữa còn là một cách nhân loại. Ngươi tin tưởng hắn? Vân Phi Dương nói. Hạ Lan Phi xinh đẹp trên mặt hiện ra một vòng giãy giụa, cuối cùng nàng phảng phất làm quyết định nói, ta tin tưởng ngươi. Vân Phi Dương cười nói, đúng thôi. Hạ Lan Phi thác bạc linh hoàng cả giận nói, cái này là một cái nhân loại, là chúng ta cửu địch, ngươi tin tưởng hắn, chẳng khác nào phản bội ma linh tộc. Im miệng! Hạ Lan Phi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói hắn là ma linh tộc, lại có chứng cứ gì? Cái này thác bạc linh hoàng yên lặng, phân biệt nhân loại khác tốt nhất chứng cứ cũng là mùi vị, nhưng là tên kia thân thể không có a. Phu đột nhiên hắn bảo phát hoàng cấp tu vi, nói, chư vị còn chờ cái gì, động thủ đi! Tứ đại linh hoàng cùng một thời gian bộc phát ra linh hoàng cấp tu vi, ánh mắt cùng nhau khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Bọn họ hiện tại cũng mặc kệ Vân Phi Dương là không phải nhân loại, bọn họ để ý là địa hỏa cùng mô phỏng luyện hồn trung. Trầm Hạ Lan Phi âm thanh lạnh lùng nói, ra ngoài đánh. Linh hoàng cấp cường giả, một khi đồng thủ đồng tính khẳng định cực lớn, cho nên nhất định phải chuyển di chiến trường. Hạ Lan bộ lạc 500 dặm bên ngoài là một mảnh hoang vu khu vực. Vân Phi Dương cùng Hạ Lan Phi treo giữa không trung. Đối diện bọn họ lại có lấy 5 tên linh hoàng cấp. 2 đối 5, có chút cách xa nha. Tiểu tử Hô Duyên linh hoàng âm thanh lạnh lùng nói: ngươi như chủ động giao ra địa hỏa cùng luyện hồn chung, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Có thể di động miệng giải quyết. Hắn vẫn là không muốn đồng thủ. Vạn nhất đem tên này đánh cho tàn phế, bảo vật có tổn thương gì, liền được không bù mất. Vân Phi Dương cười nói, muốn ta bảo vật, liền muốn nhìn ngươi có hay không thực lực này. Chư vị, lên đi thác bạc linh hoàng cái thứ nhất tiến lên. Tứ đại linh hoàng cũng nhao nhao theo vào. Bọn họ sợ đi trễ một bước, tiểu tử này rơi vào trong tay người khác, thì rất bị động. Soát Vân Phi Dương một quang lãnh lệ, quanh thân xuất hiện nóng rực hỏa diễm. Hỏa diễm nhan sắc cùng ma khí dung hợp, màu đỏ sẫm, lộ ra cực kỳ âm u. Ngày hôm nay hắn âm thanh lạnh lùng nói: thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Lão tử địa hỏa chi uy bành đột nhiên, đằng sau vai truyền lại bão hưởng. Sư Vân Phi Dương như đạn pháo hướng trên mặt đất bay đi, cuối cùng ngã trên mặt đất. Quanh người hắn địa hỏa thu liếm, lật người, phun ra một ngụm máu, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Lan Phi. Công tới ngũ đại linh hoàng nhao nhao dừng lại, thần sắc hoàng hốt. Hiển nhiên không ngờ tới nữ nhân này lại đột nhiên đánh lén tên kia. Xoát, Hạ Lan Phi nhẹ nhàng rơi xuống, đem thủ thương Vân Phi Dương nắm lên, đặt tại trên mạch môn, lạnh nhạt nói: Vân Phi Dương, ngươi cho rằng bản hoàng sẽ tin tưởng ngươi sao? Nữ nhân này giống như thay đổi một người giống như, trở nên lạnh lùng mà âm u. Vân Phi Dương cười thảm nói: thác bạc lưu linh hồn nguyên thần bị ngươi khống chế, không có khả năng đi ra vạch trần. Hắn đã dám đến, nhất định là thổ ngươi chỉ thị. Ta sớm nên nghĩ đến, đáng tiếc. Hạ Lan Phi theo sát đi tới, nói: ngươi hiện tại nhớ tới, đã muộn. Ha ha ha, Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn cười nói: ta Vân Phi Dương ngang dọc cả đời, không nghĩ tới hội vào hôm nay, thua ở một nữ nhân trong tay. Siêu thần yêu nghiệt 52-521, chương 520, nhân sinh như trò đùa. Toàn bộ nhờ diễn kỹ Hạ Lan Phi đột nhiên xuất thủ, khiến cho tứ đại linh hoàng từng cách ngây người. Dù sao, vừa rồi hai người vẫn là một đám nha, có thể đạt tới linh hoàng, có ngu đi nữa cũng phải có điểm ít. Đối mặt như tình huống như vậy, bọn họ trước tiên nghĩ đến Hạ Lan Phi nữ nhân này có lẽ biết Vân Phi Dương thân phận, vừa mới chưa đến đang diễn trò. Tại thời khắc mấu chốt, cho tên kia nhất kích chí mệnh. Phần này tâm cơ thực tại thật đáng sợ. Ha ha ha, thác bạc linh hoàng cười ha hà. Hắn rơi vào Hạ Lan Phi trước mặt, nhìn lấy Vân Phi Dương nói: đều nói nhân loại ít rất cao, lấy bản hoàng nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Quả nhiên tứ đại linh hoàng nghe vậy triệt để hiểu rõ, Hạ Lan Phi khẳng định là cùng thác bạc lưu có cái gì cấu kết, sớm kế hoạch tốt cái này xuất diễn. Chính mình giống như thành vai phụ. Chư vị, Hạ Lan Phi nói, bản hoàng thực sớm đã xem thấu này người thân phận. Cái gọi là lập quốc xưng đế cũng chỉ là giả vờ đồng ý. Nàng đã không cần giải thích, tứ đại linh hoàng đã sớm rõ ràng. Bọn họ cười nói: Hạ Lan linh hoàng, ngươi kế sách này dùng tốt lắm, chúng ta kém chút liền tin. Khắc khắc, Hô Duyên linh hoàng nhìn về phía Vân Phi Dương, âm ao nói: tiểu tử, ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ, chúng ta thấy thế nào địa hỏa chi uy đây? Ha ha ha, mấy tên khác linh hoàng cười ha hà. Đối với loại này châm chọc, Vân Phi Dương không có đi để ý tới. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Lan Phi, lãnh đạm nói: ta giúp ngươi giải quyết trưởng lão đoàn, khống chế toàn bộ Hạ Lan bộ lạc, ngươi thì đối với ta như vậy. Hạ Lan Phi nói: chúng ta chỉ là giao dịch thôi, ngươi còn thật sự cho rằng bản hoàng sẽ đi nhất thống ma linh tục, sẽ yêu ngươi tứ đại linh hoàng? Nghe vậy, đã nghĩ đến hai người đã từng khẳng định trình diễn xuất trận xã giao vui vẻ trò hay. Quả nhiên, nhân sinh như trò đùa, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hạ Lan Phi nói, đem địa hỏa cùng luyện hồn chung giao ra. Ha ha, Vân Phi Dương suy yếu cười nói, địa hỏa chỉ có một cái, luyện hồn chung cũng chỉ có một cái, các ngươi làm sao chia? Lời vừa nói ra, mấy cái đại linh hoàng nhất thời nhíu mày lại. Đúng vậy a, nhiều người như vậy thì hai kiện bảo vật khẳng định không đủ phân. Muốn cuối cùng bọn họ hữu ý vô ý ở giữa bắt đầu câu thông ma lực, hiển nhiên cái này muốn một lời không hợp thì mở làm. Vân Phi Dương mặc dù bị bắt, nhưng một câu cũng có thể làm cho mấy cái đại linh hoàng tâm hoài ruột thai lên. Chư vị, Hạ Lan Phi nói, này nhân loại xảo trá vô cùng, lời ấy rõ ràng là đang khích bác Ly Gián. Không tệ, Thác Bạc Linh Hoàng nói, tiểu tử này rất ruột, bản hoàng thì ăn nhiều lần thua thiệt, tứ đại linh hoàng cũng ý thức được, nhưng vẫn là có chỗ cảnh giác. Dù sao địa hỏa cùng luyện hồn chung phân lượng quá nặng. Hạ Lan Phi nói, bản hoàng bắt giữ này nhân loại, địa hỏa quy ta Hạ Lan bộ lạc, còn về luyện hồn chung thì xem ai có thể trước một bước dung hợp. Ta đồng ý. Thác Bạc Linh Hoàng lúc này tỏ thái độ, hắn nhất định phải đồng ý, bởi vì linh hồn nguyên thần còn bị nữ nhân này nắm trong tay. Tứ đại linh hoàng còn lâm vào trầm tư. Nói thật, luyện hồn chung tuy nhiên so địa hỏa ưu tú hơn, nhưng cứ như vậy đem thuộc tính nhường cho nàng, cũng là có chút điểm không cam tâm. Hạ Lan Phi như là rõ ràng mấy cái đại linh hoàng ý nghĩ, chụp lấy Vân Phi Dương mạch môn, nói, tên nhân loại này là bản hoàng bắt giữ, địa hỏa về bản hoàng cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi có ý gặp A Hô Duyên Linh Hoàng nói, theo ý ngươi đi. Linh hoàng khác cũng thỏa hiệp, bởi vì việc cấp bách không phải phân địa hỏa, là thế nào đem luyện hồn chung dung hợp, đây mới thực sự là đầu to. Mà lại những thứ này linh hoàng đều đã có tính toán hết, một khi nắm giữ mô phỏng luyện hồn chung, chẳng khác nào có áp đảo linh hoàng khác thực lực, đến lúc đó địa hỏa một dạng có thể dùng thủ đoạn thu hoạch được. Hạ Lan Phi nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, đem luyện hồn chung giải trừ khế ước, ngươi cho rằng có thể sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Hạ Lan Phi nói, chỉ cần ngươi giải trừ, bản hoàng hội bảo vệ ngươi không chết, sau đó cùng ngươi vượt qua cả đời. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lừa sao? Thác Bạc Linh Hoàng nói, tiểu tử này cùng luyện hồn chung dung hợp không đủ mấy tháng, bây giờ lại đem đan vu linh hoàng trấn áp, khẳng định ở vào hư nhược kỳ. Chúng ta chỉ cần liên thủ vận dụng ma niệm, liền có thể đem cưỡng ép giải trừ. Đến lúc đó, người nào trước một bước nắm giữ thì xem thiên ý. Vân Phi Dương nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Ha ha ha, Thác Bạc Linh Hoàng cười nói, tiểu tử, có phải hay không để bản hoàng nói đúng? Vân Phi Dương cắn răng nói, tại Thác Bạc bộ lạc, lão tử liền nên trực tiếp đưa ngươi luyện hóa. Đáng tiếc, Thác Bạc Linh Hoàng cười nói, ngươi vẫn là không có làm như thế. Vân Phi Dương vận dụng mô phỏng luyện hồn chung, đem đan vu trấn áp tại Hạ Lan bộ lạc bên ngoài vài dặm. Giờ phút này, Thác Bạc Linh Hoàng đám người đã phân loại bàn ngồi xuống. Bọn họ chuẩn bị cưỡng ép dựa vào ma niệm đến mạt sát Vân Phi Dương rót vào luyện hồn chung bên trong linh hồn lực. Loại phương pháp này so sánh bá đạo, một khi đem có chủ chi vật phía trên linh hồn lực xóa đi, sẽ đối với người trong cuộc sinh ra đà kích chí mạng. Người ta dù sao có phu thê chi thực, vẫn là tự động giải trừ đi, ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Hạ Lan Phi giải thích mọi việc, hành động nhẹ nhàng. Mấy cái đại linh hoàng còn ở trong lòng cười nói, nữ nhân này khẳng định lại tại đấu trí. Vân Phi Dương thủy chung không nói. Lúc này, hắn là sẽ không khuất phục. Hạ Lan Phi lắc đầu, chợt ngồi xếp bằng xuống, nói: chư vị, chúng ta bắt đầu đi. Xoát thác bạc linh hoàng đầu tiên điều động mặc niệm, cẩn thận bao phủ mô phỏng luyện hồn chung. Bốn tên linh hoàng cũng nhao nhao phóng thích mặc niệm. Ông sáu tên linh hoàng điều động ma niệm, vừa mới chạm đến mô phỏng luyện hồn chung, liền truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Quả nhiên thác bạc linh hoàng hưng phấn nói: tiểu tử này trấn áp đan vu linh hoàng sau vô cùng suy yếu. Chúng ta câu thông luyện hồn chung, sẽ không sinh ra lực phản phệ. Vậy còn chờ gì? Vô duyên linh hoàng nói: mọi người cùng nhau hợp lực, đem tiểu tử này linh hồn lực mạt sát luyện hồn chung, sẽ không sinh ra bất luận cái gì lực phản phệ. Làm cho mấy cái người vui mừng. Bởi vì phá giải phía trên nhận chủ linh hồn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần phá mất nhận chủ linh hồn, liền có thể đi câu thông vô chủ luyện hồn chung, liền có thể càng nhanh nắm giữ tại tam đẳng pháp khí trước mặt. Bọn họ đã kinh biến đến mức điên cuồng. Vù vù cuồng bảo ma niệm bao phủ tại luyện hồn chung bên trên. Nhưng muốn phá mất Vân Phi Dương thánh cấp linh niệm cũng là cần một đoạn thời gian rất dài. Đại khái qua một canh giờ, mọi người thủy chung không cách nào đột phá. Thác bạc linh hoàng nói: không phá hết linh hồn, chúng ta liền không có cơ hội nhận chủ luyện hồn chung. Lúc này cũng bị giữ lại đều buông ra hô duyên linh hoàng hô. Linh hoàng khác cũng ý thức được, phá mất kia nhân loại linh hồn lực, không sử dụng thật sự là không được. Cho nên không còn bảo lưu, toàn thân tâm đầu nhập bên trong. Quả nhiên, sáu tên linh hoàng toàn lực mà làm. Luyện hồn chung linh hồn lực nhất thời có run run. Còn kém chút. Đúng vậy a, hô duyên linh hoàng rất đồng ý. Sau một khắc lại là thần sắc ngốc trệ, bởi vì thanh âm này tựa như là kia nhân loại. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy Vân Phi Dương ngồi xổm ở bên cạnh, quyền đầu đã cường thế oanh tới. Ta tới giúp các ngươi siêu thần yêu nghiệt. 52522 chương 521 thất hoàng. Nguyên thần thu hết, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại hô duyên linh hoàng trước mặt, để hắn nhất thời mắt trợn tròn. Tên này không phải là bị Hạ Lan Phi phong tỏa mạch môn, sao có thể hành động mà lại? Không phải bị thương nặng sao? Làm sao bây giờ cùng một cách không có chuyện giống như hô duyên linh hoàng không có thời gian đi cân nhắc? Bởi vì vào lúc này, Vân Phi Dương đã huy quyền oanh tới. Nếu như là tình huống bình thường, đối mặt Vân Phi Dương đột nhiên tập kích, hắn tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn làm ra phản ứng. Nhưng mấu chốt là ma niệm toàn thân tâm đầu nhập tại luyện hồn chung bên trên, cũng liền tại nháy mắt, hô duyên linh hoàng lựa chọn thu hồi ma niệm. Nhưng vừa muốn rút về thời điểm, luyện hồn chung bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Cố lực lượng này thông qua hô duyên linh hoàng ma niệm trực tiếp thẩm thấu mà đến, cuối cùng đánh út về phía hắn thức hải. A, hô duyên linh hoàng hét thảm một tiếng. Oanh, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương quyền đầu ngang nhiên oanh tới. Phù phù. Hô duyên linh hoàng linh hồn cùng thân thể lọt vào song trọng đả kích, cuối cùng uể oải ngã trên mặt đất. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, kỳ thực tại qua trong giây lát phát sinh. Mặt khác ba tên linh hoàng cũng không phải ăn chay. Bọn họ đã ý thức được, còn không có quay sang xác minh tình huống, cũng cảm giác chung bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại lực phản phệ không tốt. Ba sắc mặt người kinh biến. Tử Sa linh hoàng cùng Tả Khâu linh hoàng cách này thu hồi linh niệm, nhất thời cảm giác phía sau hiện ra hai cỗ cường đại lực lượng. Ầm ầm, hai người như là hô duyên linh hoàng một dạng, linh hồn cùng thân thể thụ trọng thương, cuối cùng trợn trắng mắt ngã trên mặt đất. Nói đùa, thánh cấp linh hồn phản phệ, lấy hai người bọn họ ma niệm, một khi bị phản phệ tuyệt đối là tàn khốc đả kích. Công lương linh hoàng thu hồi nhanh, chỉ là nhận rất nhỏ phản chấn. Khi hắn mắt thấy Hạ Lan Phi cùng Thác Bạc Lưu xuất thủ đánh bại Tử Sa, Tả Khâu hai tên linh hoàng, sau đó cả giận nói: các ngươi làm cái gì? Làm gì? Vân Phi Dương đứng lên, cười nói: lão gia hỏa, chẳng lẽ hiện tại còn không có nhìn ra sao? Hạ Lan Phi đi tới, Ngọc thủ khoác lên trên vai hắn, cười quyến rũ nói: ngươi biện pháp này thật đúng là được. Vân Phi Dương xoa bóp khuôn mặt nàng, cười nói: vẫn là ngươi diễn tốt. Không phải vậy, sao có thể để bọn hắn mắc lừa đây? Thác Bạc Linh Hoàng đứng ở phía sau, một mặt sụp đổ. Ta diễn kỹ cũng không tệ nha, các ngươi công lương Linh Hoàng không phải người ngu. Giờ phút này làm sao không biết rõ ba người bọn hắn nguyên lai là đang biểu diễn. Là tại hố chúng ta mấy cái Linh Hoàng muốn giải quyết mấy cái đại Linh Hoàng. Dựa vào vũ lực, hoặc là xuất binh tấn công, khẳng định cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Vân Phi Dương sau cùng tổng cộng một phen quyết định diễn xuất bộ phim. Tại bộ phim bên trong, hắn cần Thác Bạc Linh Hoàng đem thân phận của mình vạch trần. Sau đó để mấy cái đại Linh Hoàng động đoạt bảo suy nghĩ. Cũng tại thời khắc mấu chốt, từ Hạ Lan Phi xuất thủ công kích mình, làm cho cả bộ phim đạt tới một cái cao chiều. Khoan hãy nói, nội dung cốt truyện diễn xuống tới, hết thảy như hắn ý nghĩ. Mấy tên Linh Hoàng tin tưởng Hạ Lan Phi đoạn tuyệt với Vân Phi Dương, mà lại cũng tin tưởng Thác Bạc Linh Hoàng quyết định hợp lực phá mất luyện hồn chung linh hồn. Đoạn này chơi quá trượt, tứ đại Linh Hoàng bất chi bất giác vào bẫy, mà lại vì có thể nhanh phá giải luyện hồn chung, cũng là toàn lực ứng phó. Vân Phi Dương đột nhiên đi tới, triệt để thôi phát luyện hồn chung năng lực, hình thành cường đại linh hồn công kích, từ đó chấn thương Tam Hoàng, cũng đem đạp ngã xuống đất. Nói thật, nếu không có ba đại linh hồn trước gặp luyện hồn chung phản phệ, lấy Vân Phi Dương ba người thực lực, tuyệt không có khả năng đem đánh bất tỉnh nhân sự. Tại tuồng vui này bên trong, muốn khen ngợi phía dưới Thác Bạc Linh Hoàng, tên này biểu diễn quá tinh xảo. Đúng là hắn mới có thể để mấy cái đại Linh Hoàng phớt lờ. Linh hồn nguyên thần bị người nắm chặt, không nhập tâm biểu diễn cũng là mạng nhỏ chơi xong a. Công lương Linh Hoàng biết bị lừa, cũng không có dung hợp luyện hồn chung suy nghĩ, lúc này thi triển thân pháp liền muốn chạy trốn. Muốn chạy, Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Ông đột nhiên, nơi xa hiện ra lưu quang, liền thấy rắn theo trong trận pháp xuất hiện, nâng to lớn thân thể tiến lên. Công lương thấy thế, thần sắc biến đổi, hai tay vội vàng đánh ra kết ấm, toàn bộ thân thể nhất thời biến mất. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tên kia tuyệt không phải thi triển hư không nhảy vọt, bởi vì không có bất kỳ cái gì không gian ba động. Hạ Lan Phi nói cái này có lẽ cũng là hắn đặc thù năng lực đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vân Phi Dương lắc đầu nói, vẫn là chạy một cái. Hạ Lan Phi cười nói, khống chế bốn cái, tại sao phải sợ hắn một cái sao cũng thế. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hạ Lan Phi lại có đau lòng nói, vừa rồi không có đả thương ngươi đi không có. Vân Phi Dương cười nói, ta là cảm thấy ngươi ra tay vẫn là nhẹ. Nếu như đổi thành ta, nhất định có thể nhìn ra sơ hở tới. Phúc phúc. Hạ Lan Phi che miệng cười nói, trên đời này muốn đều giống như ngươi âm hiểm xảo trá, cái kia đến sống cẩn thận nhiều nha. Thác Bạc Linh Hoàng bày tỏ đồng ý. Tên nhân loại này quá hắn, mẹ âm hiểm hố ngũ hoàng loại kia mưu kế, đổi lại chính mình cả một đời cũng nghĩ không ra. Vân Phi Dương vung tay lên, luyện hồn chung đột nhiên phiêu lên, chợt hóa thành càng lớn, đem mặt khác ba tên hôn mê Linh Hoàng thu vào đi. Phi nhị, Vân Phi Dương nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ma linh tộc nữ đế, bọn họ là ngươi thần tử, người nào nếu không phục, ta thì luyện hóa hắn. Thác Bạc Linh Hoàng đánh một cái lạnh run, làm là thứ nhất cái bị trùm thằng xui xẻo, hắn thể nghiệm qua loại kia âm sát chi khí đáng sợ. Hạ Lan Phi nói, còn có một cái phá đa Linh Hoàng, người này so sánh khó giải quyết. Bát đại Linh Hoàng bên trong, phá đa Linh Hoàng thần bí nhất. Ông nhưng vào lúc này, không gian nhất thời vặn vẹo, một cái đáng yêu nam đồng xuất hiện, trong tay dẫn theo đắc hôn mê công lương Linh Hoàng. Phá đa la Hạ Lan Phi vẻ mặt nghiêm túc. Thác Bạt Linh Hoàng bản năng bạo phát tu vi, một mặt cảnh giác. Ác Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái tiểu hài tử, cũng là phá đa linh hoàng. Cái này cỡ nào thiên phú nghịch thiên, mới có thể thời còn tuổi nhỏ đạt tới linh hoàng. Hạ Lan tỷ tỷ phá đa la quệt mồm, nói: ta nhưng là duy nhất ủng hộ ngươi đăng cơ xưng đế, ngươi không thể hiểu lầm ta nha. A Hạ Lan Phi khẽ giật mình, phong bế trong trận pháp. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng bên trong, linh niệm đã dung nhập luyện hồn chung. Thân ở bên trong đan vu linh hoàng năm người đã thức tỉnh, sắc mặt dữ tợn, thống khổ không thôi. Không phải năm người, là sáu người, bởi vì thêm một cái phá đa linh hoàng. Lúc này, linh hoàng khác không có thời gian suy nghĩ, tên này làm sao cũng tiến vào. Âm sát chi khí bao phủ, mặc dù không có thẩm thấu ra thịt, cho bọn hắn mang đến khó nói lên lời tra tấn. Cái loại cảm giác này, quả thực sống không bằng chết sau nửa canh giờ. Vân Phi Dương khống chế âm sát chi khí. Sáu người từng cái nghề hoài ngã trên mặt đất, nửa chết nửa sống thở hào hển. Thoải mái sao? Vân Phi Dương thanh âm truyền tới. Chúng hoàng nghe vậy, nếu có chút khí lực tất nhiên sẽ chửi âm lên. Tiếp xuống, Vân Phi Dương tiếp tục nói, ta sẽ mỗi qua nửa canh giờ tra tấn các ngươi một lần. Đan vu linh hoàng bọn người nhanh khóc. Loại này âm sát chi khí tra tấn thực tại khó có thể chịu đựng, bọn họ tình nguyện bị giết. Đương nhiên, Vân Phi Dương lại nói, chỉ cần người nào giao ra linh hồn nguyên thần, ta thì thả hắn ra. Ta phá đa linh hoàng giơ lên tay nhỏ, thống khổ nói, ta giao ta cũng giao. Linh hoàng khác vốn đang tính toán phản kháng, gặp có người nhận sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp. Đem linh hồn nguyên thần từng cách giao ra, tính cả Hạ Lan Phi giao về đến Thác Bạt Linh Hoàng linh hồn nguyên thần. Vân Phi Dương giờ phút này đã trưởng khống 7 tên linh hoàng cấp, cũng tương đương khống chế ma linh tộc tối cao cấp lực lượng. 5 tên linh hoàng theo luyện hồn trung thoát khốn. Đầu tiên đi ra phá đa linh hoàng đứng tại Vân Phi Dương trước mặt, rực rỡ cười nói, Vân ca ca, ta diễn thế nào? Phù phù. Mấy tên linh hoàng ngã quỵ, tâm lý chửi ầm lên, mẹ, lại là xảo trá,